Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Vế Căn Yêu Nghiệt tập 10. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 94. Một đêm náo nhiệt. Trời sáng rõ, Triệu Bân vội vàng ăn sáng rồi quay về phòng. Ngồi một lần là ngồi hết cả ngày. Khi đêm xuống, hắn mới mở mắt, thở ra một ngụm khí đục. Vết thương của hắn chưa có khỏi hẳn, nhưng cũng không có đáng ngại cho lắm, vẫn cần thời gian tĩnh dưỡng. Hắn nhìn sắc trời, rồi lấy đồ nghề ra vẽ bùa. Bùa nổ chính là một thứ tốt, rảnh rỗi thì cứ vẽ, vẽ rồi sẽ cần dùng tới. Đánh được thì đánh, không được thì cứ cho nổ. Vừa mới nhấc bút thì bỗng nhiên có tiếng trên của phụ nữ truyền ra từ gian phòng bên cạnh. Sau đó lại có tiếng giường rung lắc theo tiết tấu. Nửa đêm nửa hôm mà còn tận tâm như vậy hay sao? Triệu Bân lẩm bẩm trong lòng, vừa trị thương vừa giỏng tay lên mà nghe. Khách điếm hàng ba nên cách âm không có được tốt cho lắm. Tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở thô kệch của đàn ông đều truyền ra rất rõ ràng. Võ tu, thính lực của hắn rất là tốt. Người có thiên phú yêu nghiệt quả là khác người. Ví dụ như Triệu Bân, vừa luyện thể vừa trị thương, vừa ngộ đạo, nhưng cũng không có quên nghe lén. Chủ yếu là vì quá tò mò. Hắn đã lấy Liễu Tâm Như lâu như vậy, hình như còn chưa có cả hôn. Mà hình như ta chưa có động phòng thì phải. Triệu Bân lẩm bẩm một tiếng. Nghe tiếng trên, hắn cũng không khỏi liên tưởng một chút. Hắn thân là người có vợ, khí huyết đang sung mãn, lại gặp phải cái cảnh tượng này, hắn không nghĩ thì mới là lạ. Phải nói cái vị huynh đài trong phòng bên cạnh thật là mạnh mẽ. Cũng qua ba canh giờ, Triệu Bân vẽ được một sấp bùa nổ mà vẫn còn tiếng cọt kẹt. Triệu Bân nhân lúc rảnh rỗi giơ tay sờ lên mũi. Chắc là do ăn nhiều nên máu mũi chảy ra hết. Trời đất ơi, có điên hay không vậy? Có cho người khác ngủ nữa hay không? Tiếng mắng chửi vang lên. Phòng cách âm kém, hắn ở bên này nghe được thì bên kia chắc chắn cũng nghe. Có khi bên đó còn là võ tu, giọng thô bạo cục cằn. Nhưng tiếng giường vang lên vẫn không dứt, vẫn là cái nhịp điệu đó. Xong việc thì mới nghe thấy tiếng đạp cửa. Rõ ràng ở đâu cũng có người có tính xấu, không cần nói mà sẽ đụng chạm luôn. Dám phá hỏng chuyện tốt của đại gia ta hả? Ê, ông đây muốn đánh người thì sao? Bây giờ không còn tiếng giường rung mà lại có thêm tiếng mắng chửi, cũng có tiếng đánh nhau. Giống như có người vào trong phòng rồi làm loạn cả lên. Triệu Bân chỉ cần nghe là có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng. Cô gái phòng bên bây giờ chắc là đang rất bối rối, khéo còn đang ôm chăn xem người ta đánh nhau. À, bị điên hả? Có cho người khác ngủ hay không? Tiếng mắng chửi càng lúc càng to. Khách điếm thì nhiều, nhưng cũng lại đồng tĩnh của vị kia quá lớn, làm cho người ta ngủ không có được. Người khó tính ở đâu mà không có. Lúc này có người xông tới chỗ của tên kia. Ông chủ khách điếm cũng tức giận. Kẻ nào dám làm loạn trong địa bàn của ông ta? Triệu Bân che mũi. Ta đã vẽ được một sách. Các người thích thì cứ đánh, còn ta cứ việc vẽ bùa của ta. Hắn nghĩ như vậy. Với số lượng này mà gặp ông già lưng gù thì có thể cho ông ta nổ bay lên trời. Nói nổ là nổ ngay lập tức. Vừa nhấc bút lên, chưa kịp vẽ thì tường đã sập. Chắc là hai cái tên kia ngã vào tường. Tu vi cùng cấp, lực chiến đấu ngang nhau. Cứ mãi đánh rồi tạo thành cái lỗ rõ to trên tường. Hai người tham chiến là một tên lỗ mãng đầu trọc và một ông già chột mắt. Ông già gầy trơ cả xương, cả người còn mỗi cái quần đùi hoa. Khỏi phải nói, người rung long đảo phượng ban này chính là cái vị này. Mà cái người phá cửa đi vào chính là tên lỗ mãng đầu trọc kia. Khi nhìn thấy ông già chột mắt, có năm chữ xuất hiện ngay trên đầu của Triệu Bân. Càng già càng dẻo dai. Từng này tuổi mà còn ba canh giờ chưa có ngừng nghỉ. Nhìn thân hình mảnh dẻ kia, quá nữa là do uống cái thuốc kia hơi bị nhiều. Hắn nhìn xuyên qua tường để xem mặt cô gái. giống hệt như những gì hắn đoán. Cô ta ôm chăn, nhìn hai người đánh nhau. Đúng là bị dọa không có nhẹ, sắc mặt trắng bệch, chắc hẳn cũng là gái lầu xanh. Nghĩ vậy hắn lùi bước lại, nhìn tên lỗ mãng đầu trọc và ông già chột mắt còn đang đánh nhau. Đánh từ phòng này sang phòng khác, chắc là tức nên muốn đánh ngã đối phương. Thế mà họ chẳng nhận ra, trong phòng vẫn còn một người đang sống sờ sờ, với vẻ bối rối đang đứng ở kia. Ra ngoài đánh đi chứ. Triệu Bân hừ lạnh, lùi về sau. Động tĩnh bây giờ càng ngày càng lớn. Âm thanh vang lên, lại là một tiếng đổ vỡ. Trần nhà bị sụp, thủng một cái lỗ lớn ở trên đỉnh. Một người mặc áo đen rơi từ trên mái xuống. Nhìn thì giống một tên trộm. Chắc tên này đang chạy trên mái nhà, trùng hợp hạ xuống cái mái nhà này. Nhưng cũng vì phòng ốc lâu rồi chưa sửa, nên không có chắc chắn cho lắm. Tên trộm vừa đạp một cái thì ngã xuống đất. Lúc này tên lỗ mãng và ông già mới dừng lại, kỳ lạ nhìn người mặc đồ đen, lưng vác bao tải. Là có bạc rơi ra, rõ là vừa ăn trộm của nhà nào đó về. Cái con bà mấy người! Người mặc đồ đen chửi lớn, hung hăng bò dậy. Bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề trộm, đây là lần đầu tiên vừa mới đạp vào mái nhà mà nhà lại sụp xuống. Đúng lúc này, ánh mắt của gã cũng trở nên lạ lùng. Gã nhìn tên lỗ mãng, lại nhìn ông già, rồi nhìn Triệu Bân, cũng ngó sang cô gái phòng bên cạnh. Mấy người này, người cầm đao, người cầm kiếm, người cầm bút, người ôm chăn. Là cái cảnh tượng quái lạ gì đây? Chương 95. Là cô Lan dạ hành hay sao? Bối rối nhất vẫn là Triệu Bân. Hắn chỉ đang vẽ bùa, sao lại thành ra thế này? Tường thì bị xuyên, trần nhà bị thủng một lỗ. Có kỹ nữ, có đánh nhau, cũng có kẻ trộm. Tối nay quả thực, rất là náo nhiệt. Các người cứ tiếp tục đi nha. Người mặc đồ đen lên tiếng, nhón chân định nhảy ra khỏi phòng. Gã là một tên trộm, nếu mà ra khỏi ngoài bóng tối, thì phải chạy đi thôi. Cô Lan giả hành hả? Tên lỗ mãng và ông già kia không đánh nhau nữa, mà nhất tề vươn tay ra, bắt lấy chân của kẻ trộm đang bay lên, rồi kéo gã xuống. Hiển nhiên, hai người này nghĩ kẻ trộm là cô Lan dạ hành, nên phải bắt. Tiền thưởng là 50.000 lượng vàng. Cả đời chưa chắc kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Cô Lan, cái con bà ngươi á. Người mặc đồ đen mắng chửi, định chạy trốn. Ông đây ăn trộm cỡ nhỏ, chỉ trộm có mấy trăm lượng. Sao làm cô Lan dạ hành được? Đừng có đổ oan cho người tốt. Còn dám chửi tao hả? Người chạy không có nổi đâu nè. Tên lỗ mãng và ông già chột mắt đương nhiên không có tin. Nói cách khác, họ đã nhận định đây là cô Lan dạ hành, bắt lại sẽ được bạc. 50.000 lượng tiền thưởng có thể chất đầy một căn nhà. Biển, bỏ ta đã, ta đâu có phải... Trời ơi, làm chuyện xấu còn dám biện hộ hả? Ta đánh người chết. Căn phòng nhốn nháo cả lên, từ trận chiến của hai người biến thành hỗn chiến ba người. Mà người mặc áo đen cũng là có đạo hạnh, chắc là cảnh giới chân linh đỉnh phong, thân pháp cực kỳ huyền ảo. Ăn trộm thì phải có kỹ năng riêng. Triệu Bân vẫn còn đang cầm bút, không biết nên hạ xuống hay là nhấc lên tiếp, vì chỉ có mỗi mình hắn biết người kia không có phải cô Lan dạ hành. Hắn biết, nhưng mà hai người kia thì không. Lúc này tên lỗ mãng và ông già chỉ còn mỗi bạc trong mắt, không thể chờ được nữa. Triệu Bân thu bút quay người. Nơi này quả thật là thị phi, hắn không có ở đây được nữa. Vừa mới ra tới cửa thì cửa lại bị đạp vỡ, còn mang theo khí thế mạnh mẽ. Triệu Bân còn chưa đứng vững liền bị đá bay ra ngoài. Vì người đạp cửa là một tên cảnh giới huyền dương, mà ít nhất từ tầng 5 trở lên. Cũng may hắn đủ mạnh, nếu không chắc sẽ học máu ra mất. Đọc, cô Lan dạ hành ở đâu? Tiếng huyền náo càng ngày càng nhiều, cửa bị đạp vỡ, cửa sổ đang đóng chặt cũng bị đẩy cho tơi tả. Một nhóm người xông vào, mà đây mới chỉ là tầng 3, còn khách tầng 2 tầng 1 cũng đang từ từ cầm vũ khí mà xông lên. Khách điếm bỗng chốc loạn như cào cào, thành cổ thanh phong cũng nháo nhào hết cả lên. Không biết bao nhiêu võ tu xuất hiện ở đây. Kìa, cô Lan Dạ Hạnh á, Bạch, hắn là Bạch sống á. Tìm mãi chẳng có tin tức, hôm nay cuối cùng cũng đã xuất hiện. Triệu Bân còn chưa kịp thở, suýt nữa thì nôn ra một búng máu. Đây là phòng của hắn đã trả tiền. Vừa mới bị đạp đổ tường, xong thì mái nhà sập. Giờ tới cửa phòng, lẫn cửa sổ cũng không còn cái gì. Một căn phòng đang đẹp thì bị phá, không còn lại gì. Phá thì trả ra làm sao? Tới công chủ khách điếm, còn vác cả đao lên mà chém. Chạy là thượng sách đó. Triệu Bân xuyên tường, trốn ra khỏi phòng. Mà trong đó cũng không còn chỗ đứng. Có trời mới biết, đang có bao nhiêu người ở bên trong. Người mặc áo đen đó có bị bắt hay không, hắn cũng không có rõ. Nhưng mà chắc chắn chẳng có thể chạy nổi. Cô Lan Dạ Hạnh ở đâu? Còn chưa chạm đất, thì lại nghe thấy tiếng la hét thất thanh trên đường phố. Toàn là võ tu, xách đao xông vào. Nhìn từ xa thì thấy tầng 3 của khách điếm. Có người chạy ra, mà còn mặc áo bào đen. Làm cho người ta cho là cô Lan Dạ Hạnh chạy trốn từ trong ra ngoài. Trái tim Triệu Bân rơi bột một cái. Còn dấu của cô Lan Dạ Hạnh còn đang ở trong tay hắn. Nếu mà người kia bị bắt thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không có thoát tội được. Có phải đây là tạo nghiệt do hắn làm hay không? Hắn là phải chịu tội và chết càng bi thảm hơn. Trong lúc ấy hắn đã rơi xuống đất. Bốn phía tấn công tới có kiếm, đao, chưởng, quyền. Triệu Bân nhìn mà đầu váng mắt hoa. Trong đó còn có cảnh giới quyền dương. Vào lúc nguy cấp nhất, hắn lại xoay người xuyên tường, trốn vào một tầng của khách điếm. Co giò bỏ chạy, chỉ để lại một bóng dáng. Mặc dù chạy, nhưng vẫn có người tấn công. Công phá phía sau đuổi theo, đánh thẳng vào tường của khách điếm. Một cái khách điếm đang yên đang ổn, lại bị đánh sập. Còn có cả phòng người trên tầng 3, bao gồm cả tên trộm mặc áo đen, tất cả đều rơi xuống. Lúc này mọi thứ hỗn loạn vô cùng, mà người có mặt ở đây cũng chật vật. Mặt đất toàn là mảnh ngói vỡ. Mà tên mặc áo đen kia cũng chạy, chưa chết, đứng dậy, co chân chạy một mạch. Chạy, định chạy đi đâu hả? Tiếng kêu lại vang lên. Những tớp người chia làm hai làm ba, đuổi theo tên mặc áo đen. Một tớp thì lại đuổi theo Triệu Bân. Trước lúc chạy, hai đoàn người còn đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt toàn là sự bực bội. Cái con bà nó rốt cuộc là có mấy cô Lan Dạ Hạnh vậy? Ở bên này nè, là thiệt á. Ê không không, yên kìa, bên này mới là thiệt nè. Nói rồi một người chạy theo mục tiêu mà mình cho là đúng. Náo nhiệt càng thêm vạn phần. Thiệt là nói nhảm á. Triệu Bân chạy trốn nét mặt đen sì. Hắn chạy một mạch không có quay đầu. Vẽ mỗi cái bùa mà cũng náo nhiệt tới thế này. Nghe được tiếng giường thì thôi, lại còn xảy ra kiếp nạn mới. Bây giờ hắn có thể nói được gì nữa đây? Quả là trùng hợp. Tự nhiên có người đánh nhau, tự nhiên lại có kẻ trộm đi qua. Tự nhiên lại bị người ta nhận là cô Lan Dạ Hạnh. Mà hắn thì đúng là chó ngáp phải ruồi. Một loạt sự kiện trùng hợp đưa ra, kết quả đúng là một màn bi kịch. Chương 96. Náo loạn thành Thanh Phong. Mau bắt lấy hắn ta. Kìa, cô Lan Dạ Hạnh to gan thiệt á. Hôm nay người chạy không có thoát đâu nè. Thành cổ Thanh Phong, buổi đêm náo nhiệt khác thường. Từ phủ nhìn ra có hai nhóm người, đuổi theo hai hướng đông tây khác nhau. Đuổi mà nhiệt huyết văng lên tới tận trời. Tiếng hô liên miên không dứt. Có trời mới biết, có được bao nhiêu người tham gia. Cũng có trời mới biết, bao nhiêu người vì thế mà tỉnh cả giấc ngủ. Số người quá đông, tới dậy còn không có kịp xỏ, chỉ cầm vũ khí lên. Giống như ông già chột mắt, chỉ mặc mỗi cái quần hoa, bắt mắt vô cùng. Vẫn là câu nói đó, đây là tiền, là 50.000 lượng. Người mặc áo đen mắng thầm, chạy một mạch không dám quay đầu. Đã bảo đêm nay bát tự không hợp, không có nên ra ngoài ăn trộm. Một chân đạp không vững, kinh động cả thành Cổ Phong. Đằng sau toàn là nhân tài, ai cũng mạnh mẽ. Bộ dạng không bắt được gã thì sẽ không có chịu thôi. Vấn đề gã có phải là cô Lan Dạ Hạnh đâu. chỉ vì cái bộ đồ này mà mấy tên đó bảo gã là cô Lan Dạ Hành. Đây đúng là nỗi oan ức từ tiền mà ra. Nếu tiền thưởng có vài trăm lượng thì có ngu mới khua chiên gò trống vào nửa đêm. Vẫn là những câu mắng chửi, nhưng là tên lỗ mãng và ông già chột mắt nói ra. Hai bọn họ tìm cô Lan Dạ Hành trước, cơ hội tốt như thế, nhưng mà lại để cho gã chạy mất. Bây giờ biết bao nhiêu người đuổi theo, cảnh giới Quyền Dương bốc ra được một nắm, còn có cả Đỉnh Phong. Toàn thành cổ hỗn loạn hết cả lên. Hiển nhiên bọn họ mất phần. 50.000 lượng, rõ ràng đã nhìn thấy rơi vào túi, thế mà lại bị móc ra. Ở phía đông, tiếng thét cũng vang lên rợp trời là nhóm truy sát Triệu Bân. Hôm nay không có xem phong thủy hết rồi. Sắc mặt Triệu Bân còn đen hơn cả cái tên mặc đồ đen kia. Hắn mới là kẻ xui xẻo. Đang ngoan ngoãn vẽ bùa, lại thành kiếp oan sai khổ nhục. Ở lại! Tiếng hét vang vọng, đã có người đuổi kịp. Là một ông già tóc bạc trắng. Bao nhiêu người thế này, chỉ có ông ta là hung hãn nhất. Không phải võ giả bình thường, mà là cảnh giới Quyền Dương Đỉnh Phong. Còn chưa kịp nói xong, mấy chục luồng kiếm khí đã phi ra. Triệu Bân không nhìn, thần sắc nghiêm nghị. Hắn vẫn chưa có bị đánh trúng. Lần hắn toát mồ hôi lạnh, kiếm khí mà trúng vào người thì không chết cũng còn nửa cái mạng. Vào lúc nguy cấp, tiềm lực của hắn đã được kích hoạt, chân đạp bước phong thần. Khó chăn tránh thoát. Hắn xuyên tường, tiếp tục chạy trốn, chân không có chút nào nghỉ ngơi. Còn biết xuyên tường hả? Ông già tóc trắng híp mắt lại. Thần pháp đúng là huyền ảo. Con người xẹt của ông ta là một thanh niên tóc đen, cũng là cảnh giới Quyền Dương, cũng là Đỉnh Phong. Người này nhìn trẻ trung, quá bán là dùng đan dược gì đó để lưu giữ tuổi trẻ. Trời ơi, ở đây chợ nghe, bao giờ hết loạn thì ta tới lấy người vậy. Đi qua một quán rượu, Triệu Bân bèn thuận tay chôn con dấu của cô Lan Dạ Hành. Sau đó quán rượu liền sụp đổ, là bị cả hai cảnh giới Quyền Dương Đỉnh Phong đánh sụp. Gạch ngói bay đầy trời. Một quán rượu cứ như thế mà biến mất. Trước mắt, Triệu Bân đã nhìn thấy cổng thành. Hắn muốn xuyên qua, đi ra khỏi thành. Nhưng từ phía xa đã thấy dưới tường thành là một nhóm người đứng nghiêm chỉnh. Mặc khải giáp, cầm khiên chiến. Không có ai được ra khỏi thành nha. Cái nào vi phạm, chém. Tiếng hét truyền ra từ trong thành là một thanh niên mặc giáp. Bây giờ bắt trộm mà cũng phải dùng tới quân đội hay sao? Triệu Bân tạc lưỡi, thân thể nhanh chóng rẽ ra hướng khác. Giờ thì không chạy ra khỏi thành được. Nếu mà tới gần thì sẽ bị đánh chết. Độn thổ cũng không được. Phía sau có quân binh, phía trước là đường cục. Độn thổ xong, kiểu gì cũng sẽ bị đạp bay ra. Không ai được ra khỏi thành. Kẻ nào vi phạm, chém chết. Tiếng hét to như thế cũng đã được truyền ra từ ba phía của thành cổ. Triệu Bân đoán không sai. Thành chủ thành Thanh Phong đã tập hợp quân đội đóng quân từ bên ngoài vào. Có những hơn 5.000 người. Bình thường chỉ khi nào có chiến sự thì mới điều động ra. Nhưng giờ chỉ vì bắt một tên trộm mà thành ra thế này. Đúng thật là nể mặt cô Lan Dạ Hành. Cũng đúng là bao nhiêu gia tộc gây áp lực. Trong đó, Liễu gia là áp lực nhiều nhất. Liên quan tới Thiên Tông, quan phủ còn không có dám lơ là. Quân đội nữa hả trời? Người mặc áo đen chạy trốn, nhìn thấy trận thế ở tường thành, suýt thì sợ tới phát khóc. Đây là làm cái gì? Trộm có mấy trăm lượng mà gọi cả quân đội ra. Không chỉ có gã và Triệu Bân, các võ tu khác đuổi theo cũng tròn mắt kinh ngạc. Bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thành Cổ Phong có trận thế lớn tới như thế. Sống chết mặc kệ, ai bắt được cô Lan Dạ Hạnh thưởng 50.000 vàng. Thành chủ thành Thanh Phong hét lớn, giọng nói uy nghiêm. Là ông ta điều động quân đội. Bắt một tên trộm thật ra cũng chẳng cần phải động tình lớn như thế. Nhưng cũng phải xem tên trộm này là ai, đã trộm những cái gì. Đây không chỉ có tiền mà còn có cả bảo vật. Nếu không thì ông ta cũng chẳng dám điều động quân đội làm gì. Cấp trên đã giao việc và ra tử lệnh, phải lấy được bảo vật về. Không chỉ mình ông ta, mà còn có các thành khác. bao gồm cả thành Vong Cổ. Mấy chục ngàn dặm quanh đây, có bao nhiêu tòa thành trì cũng đều bị áp tử lệnh như thế. Áp lực của bọn họ không chỉ tới từ các đại gia tộc, mà còn có cả các bảo vật. Bọn họ không có thở nổi. Bây giờ mãi mới bắt được cô Lan Dạ Hành, sao có thể lơ là? Đòi lại bảo vật, số tiền thưởng ông ta có sẽ phải hơn 50.000 lượng. Rốt cuộc người đã trộm cái gì vậy? Chương 97, nơi xa lạ. Triệu Bân vẫn còn đang chạy trốn, ánh mắt sâu thẳm. Chắc chắn cô Lan Dạ Hành còn trộm cái thứ gì đó mà người khác không biết. Ví dụ như là Trần Bảo hiếm thấy. Nếu vậy thì mọi chuyện cũng là rõ ràng. Điều động tất cả quân đội, tức là có can hệ rất lớn. Mà hắn thì đâu có thấy bảo bối. Lúc giết cô Lan Dạ Hành, hắn đều mang hết những thứ có thể mang đi. Chẳng lẽ hắn giấu đi rồi? Triệu Bân thầm nghĩ cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây hắn không khỏi thấy đau lòng. Nếu thế thì chắc chắn cô Lan Dạ Hành còn giấu tiền bạc, báu vật ở một nơi nào đó. Nhưng giờ gã ta đã chết, sợ chẳng ai tìm thấy. Nếu biết trước thì hắn đã hỏi cho rõ ràng rồi mới giết cô Lan Dạ Hành. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đêm ấy hắn không biết đó là cô Lan Dạ Hành. Trong lúc ấy kiếm khí lại bắn tới, không phải một hai luồng mà là cả một vùng lớn. Triệu Bân cắn răng xuyên tường mà đi. Lúc ra tới nơi, miệng hắn nhuốm máu, không phải vì bị kiếm khí bắn trúng, mà là bị dư lực của kiếm khí làm bị thương. Vai trái bị cắt một mảng máu. Người đâu rồi? Đám người đuổi theo, nhưng lại không thấy bóng người đâu, chỉ thấy dấu máu. Giỏi cho một cảnh giới chân linh. Ông già tóc trắng hừ lạnh, lần theo vết máu, trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Ông ta là cảnh giới quyền dương đỉnh phong, thế mà lại không đuổi kịp một cảnh giới chân linh. Càng nhiều người tìm tới, đuổi theo vết máu. Tìm mãi, thì vết máu biến mất, giống như biến mất vào hư vô. Một người còn sống sợ sợ mà biến mất tiêu. Không có nhiều người thông hiểu thuật xuyên tường đâu. Nhưng mà ta chưa có từng nghe nói có cảnh giới chân linh biết xuyên tường bao giờ. Có nhiều cái không có biết lắm á. Một nhóm người tức giận nhìn trái ngó phải, gắng sức mà tìm kiếm hơi thở. Người nói xem, hay là hắn đi vào phủ thành chủ rồi? Có người nhỏ giọng nói, nhìn về tòa nhà to lớn phía xa. Nơi đó tỏa sáng chói mắt, còn nhìn thấy mấy chữ thép vàng, phủ thành chủ thành Thanh Phong. Nghĩa tại mặt chữ là phủ đệ của thành chủ thành Thanh Phong. Lúc mọi người nhìn thì cũng không ngừng có người đi ra đi vào trong phủ, đều là thị vệ cầm đao. Ê đi, đi xem thế nào. Đám người nhìn nhau rồi nhìn ông già tóc trắng, ngụ ý là rất rõ ràng. Hay là ông cứ dẫn đầu đi, chúng ta qua đó xem, có khi hắn ở bên trong. 50.000 lượng hoàng kim đâu phải là con số nhỏ. Ông già tóc trắng không có nói một lời. Một lúc sau thì nhón chân bước đi. Ông ta hành động, mọi người cũng hành động. Như vậy ông già tóc trắng đi trước, nhóm người đi sau. Nhìn từ xa giống như đại ca dẫn theo đám tiểu đệ tới đòi nợ nhà ai. Là kẻ nào á, mau dừng bước lại. Có tiếng quát, chính là thị vệ của phủ thành chủ, uy phong lẫm liệt. Hình như cô Lan Dạ Hành chạy vào trong này á. Không biết nhân tài nào trốn trong đám đông, nhỏ giọng mà lên tiếng. Ta vẫn canh gác ở đây, ta có thấy cái gì đâu. Dạo trong đó thật mà, chúng ta là lần theo vết máu mà đuổi tới đây á. Đúng là một đám nói bừa mà, lùi lại nha. Thị vệ hừ lạnh, rút quan đao, hành động biểu thị rõ. Nếu không rời đi, thì đừng trách ta không có khách sáo. Đây là phủ thành chủ. Vậy thì đó làm phiền. Ông già tóc trắng hít sâu, quay người. Ông ta đúng là cảnh giới quyền dương, nhưng không phải ai cũng động vào được. Ví dụ như thành chủ. Nếu gây rối với thành chủ, thì bảo đảm sẽ không bước ra khỏi thành Thanh Phong. Dần đấu với quan thì chính là tìm cái chết. Cảnh giới quyền dương đỉnh phong còn vậy, thì người khác không phải bàn. Đám người tức tối, tới nhanh đi cũng nhanh, mặt xám như tro. Không bắt được người thì đi bắt người khác. Vậy mọi người ăn ý chạy tới phía thành Tây, vẫn còn một cô Lan Dạ Hành. Thật hay giả mặc kệ, cứ bắt trước có khi lại sẽ được thưởng tiền. Mau phong tỏa phủ đệ lại. Sau đó thị vệ phủ thành chủ hét lớn. Ờ, ngươi làm gì? Các thị vệ khác ngơ ngác. Tại đóng cửa đánh chó để bắt cô Lan Dạ Hành. Thị vệ phủ thành chủ bắt đầu cầm đao đi vào trong. Lúc Triệu Bân xuất hiện thì đã ở trong một tòa tiểu biệt uyển tràn đầy hoa cỏ, còn nghe được tiếng nước chảy róc rách, có núi giả, có đình nghỉ mát và lầu cát. Lúc hắn đưa mắt nhìn qua, đột nhiên có tiếng đàn phát ra từ chỗ đình nghỉ mát. Nhìn kỹ thì trong ấy có một người, nói chính xác thì là một người phụ nữ ăn mặc xuất thần, gãy đàn cổ, ngón tay điêu luyện đánh đàn, giai điệu chậm rãi du dương, nghe vô cùng say đắm, cũng khiến tâm thần hắn trở nên thoải mái. Còn cô gái kia thì xinh đẹp vô cùng, như một ánh trăng khiến người ta cảm thấy huyền ảo. Lúc hắn đưa mắt nhìn, tiếng đàn chưa dừng mà còn có một loại mị lực vô hình kéo hắn tiến lên từng bước. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe được giai điệu tuyệt diệu tới thế. Tới lúc định thần lại thì giai điệu đã bắt đầu thay đổi. Một giây trước, tiếng đàn ưu mỹ, một giây sau, tiếng đàn tràn đầy sát ý. Có thể thấy từng luồng ánh sáng bắn ra từ phía đình nghỉ mát, lại còn có tiếng của kiếm. Triệu Bân thấy vậy thì rút kiếm tử tiêu. Sau đó một hồi âm thanh va chạm, tóe ra từng ánh trăng sáng. Cô gái gãy đàn, từng tầng khí bắn ra. Triệu Bân múa kiếm, phá những luồng ánh sáng bay về phía mình. Không biết tu vi của cô gái kia là gì, chỉ biết tiếng đàn là một loại bí pháp. Đánh đàn có thể tấn công, tiếng đàn là vô hình, đương nhiên cũng có thể giết người trong vô hình. Hắn chặn không ít, nhưng cũng trúng không ít. Có thể thấy rõ, bức tường phía sau đã bị tiếng đàn kỳ lạ này cắt ra, tạo thành những vệt kiếm cực nhỏ. Chương 98, Thanh Giao. Tiếng đàn thuộc kiểu công kích khác biệt, sẽ luôn có hai luồng khí đánh trúng vào mặt của hắn, khiến cho khuôn mặt lúc này hằn ra những vệt máu. Nhìn miệng vết thương thì đúng là mảnh hơn cả sợi tóc. Ngoài ra còn có một loại ma lực khác. Tiếng đàn có ma lực như tiếng chuông bắt hồn, có thể làm nhiễu loạn tâm thần. Đột nhiên tiếng đàn trở nên yêu mỹ trở lại, không còn chút sát khí. Cảnh giới chân linh tầng 1 mà có thể cản được khúc thanh liên của ta, người không có đơn giản một chút nào. Cô gái áo xanh nói chuyện, giọng nói cũng như tiếng đàn, mỹ diệu dễ nghe. Trong lúc nói chuyện, nàng ấy khẽ sờ vào đàn, tay áo bay nhẹ. Ờ, ta chỉ vô tình quấy rầy mà thôi. Triệu Bân chắp tay, quay người định rời đi. Cũng cảm thấy nàng ta thật là đáng sợ. Đi vào trong phủ thành chủ mà còn muốn đi ra. Cô gái áo xanh cười nhẹ, từ đầu tới cuối đều là đang gãy đàn. Ờ, tiểu thư. Quả nhiên, Triệu Bân chưa kịp lên tiếng thì đã có tiếng hô quán từ bên ngoài biệt uyển. Những tiếng bước chân dồn dập, số người không ít, mà còn toàn là cảnh giới huyền dương. Không có gì. Cô gái áo xanh khẽ đáp, thị vệ nghe thấy thì dẫn đội rời đi. Khắp phủ cũng đều đã đốt lửa sáng choang. Còn bà nó, đây là phủ thành chủ hay sao? Triệu Bân chau mày, lập tức đứng yên bất động. Nếu cô gái áo xanh kêu lên một tiếng, thì hắn có 10 cái mạng cũng không có thoát nổi. Phủ thành chủ nào phải nơi bình thường. Cô gái áo xanh cuối cùng cũng dừng lại, đi ra khỏi đình nghỉ mát. Bước chân nàng ta chậm rãi, còn chưa tới gần mà đã ngửi thấy mùi hương thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp nơi. Ít nhất cũng phải là cảnh giới chân linh tầng 7. Triệu Bân lẩm bẩm, có thể cảm nhận được tu vi của nàng ta. Đây chắc chắn không phải là cảnh giới chân linh bình thường. Nếu muốn đánh mà không dùng bùa nổ thì hắn chưa chắc đã thắng được. Là cô Lan Dạ Hành. Cô gái áo xanh cười nhẹ. Ta không phải. Triệu Bân ho khan, lắc đầu như trống bỏi. Đúng là không phải. Ta nhận ra khí tức của gã. Cô gái áo xanh cười đáp lại, ngồi xuống trước bàn đá, rót đầy hai ly trà, ý tứ rõ ràng. Nửa đêm nửa hôm, chạy cũng mệt, ngồi xuống làm một hớp trà đi. Cô từng gặp cô Lan Dạ Hành rồi hay sao? Triệu Bân cũng bắt đầu ngồi xuống. Ta có gặp một lần, nhưng mà gã đã chạy mất. Cô gái áo xanh mỉm cười. Ờ, tiếc thiệt hả? Triệu Bân nói rồi nhìn trái ngó phải. xung quanh có không ít cơ quan, biệt uyển, nơi đâu cũng có bẫy. Không cẩn thận một chút là sẽ chết ngay. Xem ra ngươi cũng có thực lực, là tới từ nhà nào? Cô gái áo xanh nhìn cười Triệu Bân, có thể nhìn ra tu vi của hắn, nhưng lại không nhìn rõ gương mặt. Triệu Bân đeo mặt nạ da người, chứ không có để lộ dung mạo thật. Ta chỉ là tản tu mà thôi. Triệu Bân cười lớn, đứng dậy định rời đi. Ta đáng sợ như vậy hay sao? Cô gái áo xanh, một tay ôm mặt, cười mà nhìn Triệu Bân. Cô đẹp lắm á. Triệu Bân cười khan rồi ngồi về chỗ cũ. Cô gái này lại có một ngụ ý khác. Hắn mà dám đi, thì cô ấy sẽ hô sạm sỡ. Chỉ cần một tiếng hô là hắn sẽ bị thị vệ của thành chủ đánh thành tro. Phủ đệ này không phải nơi mà tiền trang Liễu gia có thể so sánh. Đi vào chưa chắc đã đi ra. Có trời mới biết, ban nãy làm sao hắn đi vào được. Một đường mà không bị ngăn trở. Ngươi là luyện khí sư hay sao? Cô gái áo xanh nhấp một ngụm trà, âm sắc vẫn xinh tươi như cũ. Không phải. Đừng có nói láo, ta đang ngửi thấy sấm sét của ngươi, mà còn không phải là loại thường. Cô nói vậy thì có lẽ ta là vậy á. Triệu Bân cười gượng, không khỏi kinh ngạc. Thì ra mũi của cô gái này lại thính như thế. Giúp ta luyện hóa một thứ, thì ta sẽ thả ngươi đi. Cô gái áo xanh tươi cười, tự rót tự uống, mái tóc bay bay trong gió. Hay là để hôm khác đi. Triệu Bân cười, hắn thực sự là có việc bận. Hắn vốn định chờ trị thương xong thì rời khỏi đây, tìm tên mập, nhưng không ngờ lại phát sinh ra cái chuyện này. Biết vậy thì hắn đã rời đi từ lâu. Cha ta đã phong tỏa thành rồi. Cho dù ngươi có ra khỏi đây thì cũng chẳng đi ra khỏi thành Thanh Phong được. Cô gái áo xanh tươi cười rồi nói tiếp. Xuyên tường hay độn thổ thì cũng vô dụng mà thôi. Vậy thì cũng chưa chắc nè. Dương Khuê. Triệu Bân vừa nói xong thì cô gái áo xanh đã lên tiếng. Sau đó liền nghe thấy tiếng gió bên ngoài biệt viện, là có người tới đây. Luyện. Triệu Bân vội vàng đưa dấu hiệu tay. Cô gái đúng là biết cách uy hiếp. Hắn còn dám nói lắm lời thoái thác thì cái người tên Dương Khuê kia sẽ đi vào ngay. Vậy mới được. Cô gái vẫn tiếp tục cười. Tiểu thư à. Bên ngoài biệt uyển truyền tới một giọng thăm dò. Các ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Cô gái ho khan đáp lại. Dương Khuê méo miệng, gãi đầu quay đi, vẻ mặt cũng đầy ngơ ngác. Với thân phận của cô thì có thể dễ dàng tìm được luyện khí sư mạnh hơn. Việc gì phải bắt một cảnh giới chân linh như ta? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Ta chỉ là gà mờ mà thôi. Thân phận không quan trọng, quan trọng là sấm sét. Ta đã gặp rất nhiều sấm sét rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên ta thấy cái loại bá đạo như ngươi. Triệu Bân nhấp một ngụm. Sắc trời đã muộn, để mai hắn luyện. Cô gái áo xanh đứng dậy chỉ vào một tòa lầu cát. Người ở bên đó, mà ban đêm đừng có đi ra linh tinh, cũng đừng nảy ra ý định chạy trốn. Nơi này vào được, nhưng mà chưa chắc đã đi ra được đâu. Triệu Bân đứng dậy, tự biết mình không có chạy nổi. Phủ thành chủ quá là kỳ quái, giống như một loại trận pháp kỳ dị nào đó, mà lúc nào cũng có thể biến động. Hắn không nghĩ ngợi, mà cứ đi thẳng vào lầu cát. Chương 99, gặp lại người quen. Còn về nhóm tên mập, thì chỉ cần Ngư Oanh có não, về cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần tìm một tòa thành để lánh, thì sẽ ổn mà thôi. Mà Ngư Oanh đúng thật là không ngốc. Đoàn người đi rất chậm, còn cách khá xa mới tới thành Vong Cổ, nên đã tìm một tòa thành để nghỉ tạm. Mà tên mập còn tới một ngọn núi để tìm Triệu Bân. Chạy, sao không chạy nữa đi? Phủ thành chủ yên tĩnh, nhưng thành Thanh Phong thì vẫn náo nhiệt như cũ. Tiếng mắng chửi vang lên không ngừng. Người mặc áo đen bị chặn lại, đồng thời cũng bị coi là cô Lan Dạ Hành. Hắn ta không được may mắn như Triệu Bân, cũng không có nhiều con bài tẩy như là Triệu Bân. Chạy tuy nhanh nhưng vẫn bị bắt lại. Đám võ tu hô hào ầm ĩ, vây người mặc áo đen một cách kín kẽ. Ta không phải cô Lan Dạ Hành thật mà. Người mặc áo đen sợ tới muốn khóc, chỉ trộm có mấy trăm lượng mà sao đã trở thành cô Lan Dạ Hành. Tội danh này hắn làm sao mà gánh nổi. Điều động tới cả quân đội, rõ ràng không có đơn giản, không khéo còn mất cả mạng. Đưa hắn ta đi. thành chủ Thành Thanh Phong đích thân xuất hiện, giọng nói lạnh lùng như sấm sét, cực kỳ uy nghiêm. Vậy còn tiền thưởng... Có người nhỏ giọng nói, xem ra, người này đã bắt được người mặc áo đen. Tra rõ thân phận thì ngươi không có bị mất phận đâu. Thành chủ Thành Thanh Phong không lên tiếng, mà thị vệ bên cạnh gã nói. Ai biết có phải cô Lan Dạ Hành hay không? Nghe nói có những hai tên cô Lan Dạ Hành, còn một tên chưa có bị bắt. Đi, lục soát mà tìm cái tên còn lại. Thành chủ Thành Thanh Phong lạnh lùng nói, hỏa khí không nhỏ. Chủ yếu là vì dạo này, ông ta cứ bị cấp trên áp lực liên tục, cho nên cũng ngứa ngáy cái tên cô Lan Dạ Hành. Quân đội nhanh chóng đi vào thành. Dưới ánh trăng, tiếng bước chân rầm rập, dường như con đường nào cũng có binh sĩ mang đao, còn vào từng nhà mà lục soát. Ai đáng ngờ là sẽ bị đưa đi ngay. Triệu Bân đêm nay bận rộn khác thường. Trên bàn bày đầy giấy bùa, hắn lại đang liều mạng vẽ bùa nổ. Nếu như sau khi giúp cô gái áo xanh mà cô ấy vẫn không có chịu thả mình, thì hắn sẽ nổ chết cái nơi này. Một đêm yên lặng, thoáng cái đã tới bình minh. Sáng sớm, Triệu Bân ra khỏi phòng, duỗi eo thật mạnh, để mắt hắn đen xì như than. Cô gái áo xanh đang ngồi ở đình nghỉ mát, uống trà, thấy bộ dạng như con gấu trúc của hắn thì không khỏi nhướng mày. Như nào tối qua không ngủ hay là không dám ngủ đây? Tao vẫn chưa biết quý danh của cô nương. Triệu Bân ngáp một cái rồi ủ rũ ngồi xuống. Thanh Giao. Tên đẹp á. Triệu Bân lên tiếng rồi lại ngáp. Thanh Giao chỉ cười không nói. Cô ấy nhìn ra trước ngực Triệu Bân. Gì mà đầy ấp như vậy, đựng cái gì không biết. Còn là cái gì, đây chính là bùa nổ. Mà thiếu gia Triệu Bân đêm qua đã vẽ hẳn cả một sấp giày. Tất cả hắn đều nhét ở trong ngực. Cũng may Thành Giao không biết, nếu không chắc cũng là rất kinh ngạc. Mà luyện cái gì đây? Triệu Bân hỏi. Là nó kia. Thành Giao chỉ vào cây đàn trên bàn đá. Triệu Bân nhìn rồi khẽ híp mắt lại. Đàn này không phải loại bình thường, phong cách cổ xưa tự nhiên. Chưa cần đánh đàn đã cảm giác như nghe thấy tiếng đàn. Hơn nữa mỗi một sợi dây đàn đều như đang lóe sáng. Đặc biệt là đường vân được khắc trên đàn, nhìn từ góc nào cũng thấy cực kỳ quái dị. Trên đàn có ấn ký, là chủ nhân của đời trước. Dùng sấm sét của ngươi mà luyện hóa cái ấn ký đó là được. Một cái ấn ký mà thành chủ Thành Thanh Phong không xóa được hay sao? Triệu Bân vừa nói vừa đánh giá cây đàn cổ, thỉnh thoảng lấy tay ra sờ. Đàn cực kỳ mát lạnh, có lẽ là dùng thiên mộc cực lạnh để khắc. Còn dây đàn thì chắc chắn là làm được từ nguyên liệu quý. Ánh mắt của hắn vẫn là chưa có nhìn ra được. Nếu lâu được thì đã không phải là đàn cổ. Ta tìm không ít sấm sét rồi, nhưng mà cấp bậc không đủ, không có làm gì được nó. Có lẽ của ngươi sẽ lại được. Mà nhớ ta làm hỏng thì sao? Ngươi là luyện khí sư, hỏng làm sao được? Thanh Giao cười nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Bân. Luyện mà hỏng thì ngươi cũng đừng có hòng đi. Tiểu thư, có cô nương như ngoài tới tiệm. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên có tiếng nói từ bên ngoài biệt uyển vọng vào, là Dương Khuê hôm qua. Mau mời vào. Thanh Giao cười nhẹ rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo. Đàn này đúng là không tệ. Triệu Bân cúi đầu nghiên cứu, tuổi của cái đàn này ít thì cũng phải hơn cả ngàn năm. Đúng là đồ cổ. Đối với đàn pháp thì đúng là giết người vô hình. Hắn đã được chứng kiến uy lực của nó rất là bá đạo. Đương nhiên cũng nhìn thấy ấn ký kia. Nói là ấn ký, thực ra là một loại ấn ký cực kỳ cổ xưa. Có lẽ chủ nhân đời trước lấy máu nuôi đàn, lâu dần biến nó thành dấu ấn. Giống như kiếm Long Uyên của hắn, mỗi ngày đều lấy máu để thấm dưỡng. Thời gian lâu thì sẽ thành dấu ấn. Chủ nhân dùng thì được, người khác động vào thì uy lực sẽ bị giảm sút. Đây chính là lý do vì sao Thanh Giao mời hắn luyện hóa cái ấn ký này. Ấn ký của đàn chứng tỏ đàn này không phải của cô ta. Nếu cô ta thi triển đàn pháp thì sẽ bị ấn ký quấy nhiễu. Nói trắng thì không có sử dụng được uy lực mạnh nhất. Nếu như đêm qua không có ấn ký này thì chưa chắc hắn đã ngăn cản được. Thanh Giao, ta tới thăm cô. Có một người từ bên ngoài biệt uyển đi vào, áo trắng nhẹ bay, bước chân xinh đẹp. Triệu Bân nghe vậy thì bất giác liếc qua. Người này rất là quen, quen tới mức không thể nào quen hơn. Nàng ta chính là Liễu Như Nguyệt. Chương 100, Hán Triều và Vũ Văn Hạo. Đã lâu không gặp. Thành Giao quay ra cười chào đón. Thì cũng đã nửa năm rồi. Liễu Như Nguyệt mỉm cười, liếc nhìn Triệu Bân theo ý thức. Không biết vì sao, vừa nhìn Triệu Bân, cô ta đã cảm thấy rất quen thuộc, đặc biệt là đôi mắt, giống như đã từng gặp qua ở đâu. Nhưng Triệu Bân lại đang đeo mặt nạ da người, nên khó nhìn rõ dung mạo thật. Chỉ biết hắn là cảnh giới chân linh. Nhìn khí tức thì là chân linh tầng 1. Triệu Bân không nói gì, chỉ thu mắt mà ôm đàn cổ rời đi. Hắn cũng rất bất ngờ khi gặp Liễu Như Nguyệt ở đây. Không ngờ cô ta là bạn với con gái của thành chủ Thành Thanh Phong. Trước đây hắn cũng chưa từng nghe cô ta nhắc tới cái người bạn này. Là đại diện cho Thành Vong Cổ hay sao? Triệu Bân lẩm bẩm. Hắn cho rằng Liễu Như Nguyệt tới đây không đơn giản chỉ là tới thăm bạn bình thường, mà quá nữa là vì cô Lan Dạ Hành. Có lẽ cô ta nghe được tin tức gì đó, nên tới đây với mục đích rất rõ ràng, là đòi lại bảo vật bị trộm mất và xử lý luôn cô Lan Dạ Hành kia. Mà nếu là vậy thật, thì các thành cổ khác cũng sẽ phái người tới đây. Thân phận sẽ không có đơn giản. Đại diện cho một tòa thành thì hãnh diện tới cỡ nào? Ví dụ như Liễu Như Nguyệt, nếu không có liên quan tới Thiên Tông, thì thành chủ Thành Vong Cổ còn lâu mới cho cô ta tới. Hắn là... Liễu Như Nguyệt chau mày nhìn Thanh Giao. Hắn là bạn của ta. Thanh Giao mỉm cười, hơi xấu hổ. Chủ yếu là vì hôm nay, Triệu Bân lạnh lùng khiến cô ấy không có kịp phòng bị. Tốt xấu gì đây cũng là đệ tử Thiên Tông. Tốt xấu cũng là khách của cô ấy. Chào một tiếng thì có sao? Tại sao cứ như thế mà quay người rời đi? Tiểu thư, thiếu chủ Thành Thanh Dương đã tới. Trong lúc ấy, ngoài biệt viện lại vang lên tiếng bẩm báo. Nói xong, một người thanh niên áo trắng tiến vào, khí phách hiên ngang. Có lẽ là muốn cho mình nhìn thêm oai hơn, nên hắn còn có một cái quạt. Lúc nào cũng đang như ám thị cho người khác biết, ông đây rất là đẹp trai. Đã lâu không gặp, Hán Triều. Thanh Giao muội có nhớ tại không? Ờ kìa, Liễu đại tiểu thư cũng ở đây. Hôm nay thiệt là vinh hạnh. Náo nhiệt thiệt. Tiếng cười nói lại vang lên. Biệt viện lại có thêm người tới thăm. Cũng là một người thanh niên mặc áo bào màu bạc. Thân phận bất phàm. Là thiếu chủ của thành Xích Dương, Vũ Văn Hạo. Triệu Bân đoán đầu có sai. Người tới toàn là nhân vật đầu sỏ. Tới Thanh Giao là thật. Vì cô Lan Dạ Hành cũng là thật. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là muốn tìm những trân bảo kia về. Trong đình nghỉ mát, Thanh Giao bay ra một bàn tiệc rượu nhỏ. Không khí cũng chẳng có hòa hợp là mấy. Không hòa hợp ở đây là nói Hán Triều và Vũ Văn Hạo. Hai người này không biết bị làm sao, mà từ khi ngồi xuống thì ánh mắt nhìn đối phương rất kỳ lạ. Thật ra hai người này tới đây còn có một mục đích khác, chính là cầu hôn. Không sai, là cầu hôn. Vừa hay cả hai là yêu thích Thanh Giao. Cũng có thể nói là gia tộc yêu thích, muốn làm liên hôn chính trị, đẹp cả đôi đường. Trên thực tế thì Liễu Như Nguyệt cũng rất đẹp, cũng là đối tượng liên hôn của các gia tộc. Nhưng đáng tiếc, người ta là đệ tử Thiên Tông, cành cao khó với. So ra thì Thanh Giao của Thành Thanh Phong vẫn là thích hợp hơn. Đã lâu không gặp. Có muốn hòa chạm chút hay không? Hán Triều nhìn Vũ Văn Hạo, mãi mới có thời cơ tốt. Hôm nay hắn phải biểu diễn. Lửa giận trong lòng cũng đã nén nhiều năm. Thì cũng được. Vũ Văn Hạo cười giả lả. Sau đó, biệt uyển trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Tiếng binh khí va chạm vang lên. Một người như được uống tiết gà, một người như được cắn thuốc. Đánh tới là nhiệt huyết. Tu vi của họ bất phân thắng bại, sức mạnh cũng là quen nhau. Thành Giao xem riết cũng đã thành quen. Hai thiếu chủ này cứ gặp nhau là đánh. Đúng là một người kỳ lạ. Cô ấy là đang quan tâm tới Triệu Bân trên lầu cát kia nhiều hơn. Trong lòng không khỏi nghĩ. Nếu là người khác gặp phải hai cô gái xinh đẹp có địa vị cao như thế, chẳng phải sẽ vội vàng tới làm quen hay sao? Tên kia thì hay. Vào lầu cát, xong thì không có thèm đếm xỉa. Như kiểu không thích náo nhiệt. Tới nỗi hai vị thiếu chủ đánh nhau mà cũng không có đi ra xem. Tại sao nhìn lại quen như thế? Liễu Như Nguyệt lẩm bẩm, cũng chẳng quan tâm tới trận chiến của Hán Triều và Vũ Văn Hạo. Cô ta vẫn đang nghĩ tới Triệu Bân. Đôi mắt ấy nhìn quen vô cùng. Mọi chuyện lúc ấy cũng là lúng túng. Đương nhiên, người lúng túng ở đây là Hán Triều với Vũ Văn Hạo. Bọn họ đánh tới mặt đỏ tai hồng chỉ vì muốn biểu hiện, mà hai cô gái chẳng thèm xem. Họ là đang nhìn cái gì? Hai người cảm thấy tức tối vô cùng. Đang chiến đấu mà cứ phải liếc mắt ra ngoài xem. Chỉ là một tòa lầu cát nho nhỏ mà lại cướp hết điểm sáng của bọn họ. Dù gì họ cũng là thiếu chủ một tòa thành, thì cũng phải để cho họ mặt mũi. Ấn cái này mạnh thiệt á. Bên trong lầu cát, Triệu Bân than thở không ngừng. Hắn đã dùng tới sấm sét mà vẫn không có làm gì được ấn ký trên đàn cổ. Không phải xóa không sạch, mà là cực kỳ chậm. Sau nửa canh giờ vẫn chưa luyện hóa được. Không phải tại cấp bậc của sấm sét không đủ cao, mà là tu vi của hắn quá thấp, không gọi ra được uy lực chân chính của sấm sét. Bên ngoài lầu cát, tiếng đánh nhau vang lên không dứt. Hai người càng đánh càng hăng. Triệu Bân liếc mắt qua cửa sổ nhìn xuống, thấy Hán Triều và Vũ Văn Hạo. Làm thiếu chủ của hai tòa thành nên tu vi cũng không kém gì Thanh Giao. Không biết bọn họ phải đánh nhau tới lúc nào thì mới dừng. Nhìn cả hai, một chảy máu miệng, một chảy máu mũi. Đánh nhau bất phân thắng bại, người cũng là thương tích đầy mình. Ở không phục có thể làm lại nha. Chắc ta sợ ngươi à. Sau ba cốc rượu, hai người lại lườm nhau cháy cả mắt. Thôi đi. Thành Giao châu mày, chạy từ xa tới, chỉ để đánh nhau hay sao? Lúc này hai người mới chịu thôi. Triệu Bân thì rất tận tình, còn đang vận cấn ký kia, mong luyện hóa cho nhanh, để còn bỏ đi. Chương 101. Thành Giao trèo tường. Nhưng hắn lại quá khinh thường cấn ký này. Ấn ký quá mạnh. Nói cách khác, chủ nhân của nó quá mạnh. Đã qua bao nhiêu năm mà ấn ký vẫn không có bị tiêu diệt. Khéo lại là một vị cảnh giới thiên võ. Nhưng vẫn là có hiệu nghiệm. Thiền lôi bao quanh đàn cổ, luyện hóa ấn ký cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn nghĩ nhiều nhất là 2 ngày sẽ xong. Trong thành vẫn huyền náo như cũ. Đường phố phồn hoa, ngày trước giờ đã lạnh lẽo hơn. Đi đầu cũng thấy vệ binh cầm đao. Lần lượt kiểm tra khiến mọi người bàng hoàng. Đừng nói là cảnh giới chân linh, tới cả cảnh giới quyền dương còn không có chịu nổi trận thế như thế này. Cũng không ai dám không có phối hợp. Nếu mà làm trái, thì sẽ bị cảnh giới địa tạng tiêu diệt ngay. Một người dù có mạnh tới mấy, cũng khó chống lại thiên quân vạn mã. Chút giác ngộ này bọn họ ít nhất vẫn là phải có. Có não thì vẫn là tốt hơn. Còn về phần cô Lan Dạ Hành, đương nhiên là không có tìm được. Người mặc áo đen hôm qua đã bị bắt lại, chắc chắn là không có phải. Thành chủ thành Thanh Phong không ngốc, đó chỉ là một tên trộm bình thường, ăn cắp có mấy trăm lượng mà thôi. Nhưng dù không phải thì hắn cũng sẽ không có được tha thứ. Ăn trộm đồ vật thì phải phạt, không cho chịu khổ thì sao mà nhớ. Tìm, tiếp tục mà đi tìm. Thành chủ thành Thanh Phong tức giận hét lên. Phí thời gian mà bắt phải một tên giả mạo. Cửa thành Thanh Phong vẫn đóng im lìm như cũ, chỉ cho vào không có cho ra. Không có thủ lệnh của ông thì không cho phép ai ra khỏi thành, kể cả hai thiếu chủ kia. Thành chủ đúng là bị ép tới điên. Mà không nghĩ cũng biết người áp lực lên ông ta có địa vị lớn tới như thế nào. Ban đêm dần buông xuống. Trong phòng, Triệu Bân vẫn miệt mài luyện hóa ấn ký vô địch này. Hào tốn biết bao nhiêu là tinh lực. Cũng tại tối qua hắn điên cuồng vẽ biết bao nhiêu là bùa nổ. Tới giờ đầu hắn vẫn còn hơi lảo đảo. Vẽ bùa còn khó hơn luyện khí. Cũng may hắn kiên trì. Đã luyện hóa xong một nửa ấn ký. Có tiếng lạch cạch mở cửa. Nhưng mà không phải là cửa lớn mà là cửa sổ. Còn chưa thấy người thì đã ngửi thấy mùi thơm. Là Thanh Giao trèo từ cửa sổ đi vào. Kỳ lạ thiệt á. Triệu Bân kỳ quái nhìn cô ấy. Tuy không nói gì, nhưng biểu cảm đã rõ ràng tất cả. Đường đường là con gái thành chủ. Tốt xấu cũng là người có thân phận. Có cửa không đi, lại phải trèo cửa sổ. À, vất vả cho ngươi. Thanh Giao cười nhẹ, thấy ấn ký trên đàn, thì mắt sáng lên, đã luyện quá được hơn một nửa. Cô ấy chính xác là đã tìm đúng người. Tên nhóc này đúng là có sấm sét, không có tầm thường. Ta không có cố được nữa đâu. Ta chuẩn bị cho ngươi cả rồi. Thành Giao mỉm cười, lấy ra một túi tiền. Bên trong không có bạc, mà là thuốc viên, là đan dược bổ sung lực tinh thần, ít nhất là hơn cả trăm viên. Triệu Bân than thở, không hổ là con gái cưng của thành chủ, ra tay đúng là hào phóng. Hắn không khách khí, bóc lấy cả một nắm. Vẫn là âm thanh, nhai rộp rộp vui tay. Thành Giao nhìn mà méo cả miệng. Tên nhóc này bình thường đều hoang dã như vậy hay sao? Có thể cởi mặt nạ của ngươi xuống hay không? Thanh Giao cười, tò mò muốn xem gương mặt phía sau của hắn. Ta thích đeo an toàn hơn á. Triệu Bân nói với vẻ ý nhị, ngoài ra cực kỳ cẩn thận. Từ lúc ra khỏi Ngưu Gia Trang, hắn luôn đeo mặt nạ da người, không phải để cho oai, mà là không muốn gây phiền phức cho Triệu Gia. Là người cô độc thì vẫn tùy ý hơn. Thành Giao mỉm cười, không có miễn cưỡng. Sau đó cô ấy nhìn hắn rồi bò ra cửa sổ, nhìn kiểu gì cũng thấy là giống trộm hơn cả hắn. Trùng hợp lại gặp Liễu Như Nguyệt ra khỏi phòng và nhìn thấy cảnh này. Cô ta không khỏi nhướng mày. Thành Giao là đang làm cái gì? Mà người thấy cảnh này không chỉ có cô ta, còn có Hán Triều vừa đi vào biệt uyển. Đêm nay hắn cố ý tới là tìm Thành Giao, trong tay còn có một hộp ngọc, là quà tặng cho Thanh Giao, nhìn có vẻ cũng không có rẻ. Trong lầu cát đó là ai vậy? Hán Triều híp mắt nhìn chằm chằm lầu cát nơi Triệu Bân ở. Trong phòng có ánh đèn, có thể nhìn thấy bóng người, là một thanh niên, không biết đang làm cái gì. Chuyện này không có quan trọng, quan trọng là Thanh Giao lại bò từ trong cửa sổ mà ra. Cô nam quả nữ, chẳng lẽ là lén lút? Đầu óc Hán Triều bùng nổ, không khỏi suy nghĩ linh tinh. Nửa đêm nửa hôm không đi cửa chính mà bò cửa sổ, dáng vẻ lén lút là ai cũng sẽ nghĩ như vậy mà thôi. Nhất thời sắc mặt Hán Triều trở nên cực kỳ khó coi, cảm giác như nương tử nhà mình lén chạy đi gặp tình nhân. Hán Triều hừ lạnh, giận dữ bừng bừng mà quay trở về. Tặng còn tặng làm cái quái gì nữa? Cũng tại cái phủ thành chủ này, nếu không hắn ta đã giết người mà diệt khẩu. Sau khi hắn ta đi thì Vũ Văn Hạo cũng mò tới. Mấy cái thiếu chủ làm việc cứ giống nhau, tay hắn cũng có một hộp ngọc tinh tế, cũng chạy để tặng cho Thanh Giao, mà chọn đúng vào ban đêm, rõ ràng là muốn nói chuyện riêng với Thanh Giao. Nhưng hắn ta đã tới muộn, nếu hắn thấy cảnh ban nãy thì chắc chắn cũng tức tới nội thương. Cũng vì tới muộn thật mà Thanh Giao đã ngủ. Hoặc có lẽ Thanh Giao không muốn gặp hắn ta, nên cũng chẳng buồn cho hắn vào. Chương 102. Quá là xấu. Đêm lại chìm vào tĩnh lặng, thành cổ Thanh Phong dưới ánh trăng vẫn náo nhiệt như trước. Vệ binh mang theo đao kiếm đi đi lại lại, sát khí tỏa ra khắp nơi. Như thể không tìm thấy cô Lan thì không có chịu thôi, chủ yếu vì thành chủ đã hạ tử lệnh. Hết cách, cấp này đè lên cấp khác, thành chủ thành Thanh Phong cũng là bị người ta ép. Bên trong biệt uyển phủ thành chủ, Triệu Bân ở trong phòng ngáp lên ngáp xuống không biết bao nhiêu lần. Hai quận mắt thì đen thui, cực kỳ cứng ngắc, bởi vì chỉ cần sơ ý là sẽ ngủ quên. Nhìn ấn ký, bây giờ chỉ còn lại vết cuối cùng. Hắn phải vực lại tinh thần trước khi trời sáng là có thể luyện quá xong. Lại Liễu Như Nguyệt chưa ngủ, qua khe hở của cửa sổ, cô ta nhìn ngó hồi lâu mới thấy được bóng người mờ mờ ảo ảo trong căn phòng đối diện, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Cô ta hiểu rõ Thanh Giao, phủ thành chủ gia giáo rất nghiêm, trước giờ luôn coi trọng quy tắc. Chuyện nửa đêm nửa hôm chạy tới phòng của người khác mà còn leo từ cửa sổ, quả thực rất là quái dị. Chính vì thế cô ta mới càng tò mò về thân phận của người kia. Rạng sáng, Triệu Bân ôm theo cây đàn cổ ra khỏi phòng. Trì mép cũng mọc lúng phúng. Hắn cực kỳ ủ dột, bước chân hụt hẫng như giẫm lên bông, vừa đi vừa lảo đảo. Dấu ấn đã bị luyện hóa xong. Nếu Thanh Giao không nuốt lời, thì hôm nay hắn có thể rời đi. Đa tạ. Thành Giao mỉm cười rạng rỡ. Cây đàn cổ không còn ấn ký thì mới thực sự trở thành vật sở hữu của nàng ta. Chỉ cần mỗi ngày nhỏ máu mà nuôi dưỡng, sớm muộn nó cũng sẽ hiện ra ấn ký của bản thân mình. Tới lúc đó, uy lực của cầm khúc sẽ càng thêm bá đạo biết bao nhiêu. Tất cả mọi thứ đều thuộc về công lao của Triệu Bân. Hắn đúng là quý nhân của nàng ta. Vậy thì gặp sau nha. Triệu Bân xua tay, vịnh tường mà đi. Ngươi là luôn bỏ đi như thế. Về nhà đón năm mới. Gặp nhau là có duyên. Chí ít cũng phải để ta chiêu đãi ngươi một phen. Thành Giao mỉm cười. Như có cơn gió dưới gót sen, cô ấy vông qua đình nghỉ mát, chặn đường của Triệu Bân. Nhưng mà ta thật sự có việc á. Nếu ngươi nói như thế, thì ta sẽ hô lên. Đừng có phá nữa mà. À, tiểu thư, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, thành chủ gọi cô qua. Đúng lúc này, bên ngoài biệt uyển vang lên tiếng gọi. Ta tới ngay. Thành Giao nói rồi rảo bước đi, nhưng vừa đi được hai bước đã vòng về. Cũng không cần biết Triệu Bân có đồng ý hay không. Nàng đưa tay nắm lấy rồi kéo hắn đi. Chỉ là một bước cơ mà thôi, không có làm lỡ quá nhiều thời gian của ngươi, đừng có từ chối. Tại hoa viên của phủ thành chủ, giữa ánh nắng ban mai, ba bóng người sánh bước đi tới. Người đầu tiên là Thanh Giao, thứ hai là Triệu Bân, thứ ba thì chính là Liễu Như Nguyệt. Nàng ta cũng đi về phía tiệc rượu mà thành chủ Thành Thanh Phong bày ra, hiển nhiên là để khoản đại khách khứa từ ba thành cổ. Đừng có chạy lung tung, ngươi không thể chạy ra ngoài được đâu. Thanh Giao đi giữa, đảo mắt mỉm cười, đương nhiên là nàng nói với Triệu Bân. Có thể nhìn ra được, Triệu Bân không trả lời, nhưng thần sắc của hắn đã nói lên tất cả. Hắn vẫn ủ dột, vừa đi đường vừa lảo đảo. Cũng vì luyện hóa ấn ký khiến tinh thần của hắn bị tiêu hao quá độ. Thành Giao nói cũng không có sai. Đã tiến vào phủ thành chủ thì không dễ gì chạy ra ngoài được. Bẫy rập quá nhiều, không nói tới cơ quan. Tính riêng trận pháp quỷ dị trong bóng tối cũng đủ khiến hắn cảm thấy đau cả đầu. Vì công tử này, ta và ngươi phải chăng đã từng gặp nhau? Liễu Như Nguyệt đột nhiên cất tiếng hỏi. Chưa có từng gặp. Triệu Bân hờ hững trả lời, cố tình thay đổi âm sắc khàn đặc khó nghe. Thành Giao nghe xong cũng phải liếc nhìn hắn, ánh mắt kỳ lạ. Tại sao hắn lại phải thay đổi giọng nói? Là ta nhớ nhầm. Lời nói Liễu Như Nguyệt cũng trở nên lạnh nhạt hơn. Huyết mạch của nàng ta... Ánh mắt Triệu Bân thâm thúy. Phen này khoảng cách khá gần, hắn có thể ngửi thấy một khí tức kỳ dị trên cơ thể Liễu Như Nguyệt. Như thể đã thoát thai hoán cốt, đã vậy còn ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ, chắc hẳn tới từ huyết mạch của nàng ta. Khỏi cần hỏi, nàng ta cũng đã có huyết mạch đặc biệt. Về điều này hắn thấy rất là bất ngờ. Hai người suýt nữa đã trở thành vợ chồng, mà hắn lại không biết được cái bí mật này. Chắc hẳn nàng mới vừa thức tỉnh trong thời gian gần đây. Trong lúc này, họ đã tới tiệc rượu, đặt ngay trong hoa viên. Thành chủ Thành Thanh Phong đương nhiên là phải có mặt. Mặc áo khoác, thêu trăng, màu tím vàng, đôi mày kiếm cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt sắc bén, khí huyết dồi dào. Từng cử chỉ đều tác ra vẻ uy nghiêm của bậc bề trên. Ngoài ra, còn có cả sát khí. Chắc hẳn ông từng ra chiến trường. Cũng chỉ có chiến trường tàn khốc mới rèn ra được loại sát khí ăn sâu vào cốt tủy như thế. Ngoài ông ra, còn có Hán Triều và Vũ Văn Hạo. Ngồi bên cạnh hai người là hai ông già. Nhìn dáng vẻ thì hẳn là tùy tùng hay là hộ vệ. Dù sao cũng là thiếu thành chủ, đi tới đâu cũng phải giữ thể diện. Họ có hộ vệ thì Liễu Như Nguyệt cũng có. Cũng là hai ông già. Triệu Bân nhìn qua. Thế mà hắn biết họ chính là người của Thành Vong Cổ. Liễu Như Nguyệt, nếu như đã là đại diện cho Thành Vong Cổ, thì sự an toàn của nàng ta đương nhiên sẽ được đảm bảo. Đích thân thành chủ phái hộ vệ tới, chỉ bởi nàng là đệ tử Thiên Tông, tất cả thành chủ cũng không thể không có để tâm. Vị này là... Ông già của Thành Xích Dương vuốt chòm râu, nhìn Triệu Bân đánh giá từ trên xuống dưới. Ông ta chưa từng gặp qua người này. Chẳng lẽ ngoài ba tòa thành còn có người được tòa thành khác phái tới hay sao? Ông nghi hoặc, đám đông cũng nghi hoặc theo. Hắn là kẻ nào? Thành chủ Thành Thanh Phong liếc nhìn quản sự bên cạnh. Không có rõ. Quản sự cũng buồn bực. Tiện nhân. Hán Triều ngoài mặt thì cười cợt, chứ trong lòng đã nghiến răng nghiến lợi. Còn chưa có liên hôn, nhưng hắn đã coi Thành Giao như nương tử của mình. Thấy cảnh tượng đêm qua, thì làm sao mà nhẫn nhịn nổi. Nửa đêm nửa hôm, trèo cửa sổ mà vào. Nhất định chính là vụng trộm. Chính là hắn hả? Vũ Văn Hạo cười cợt. Hắn nhìn Triệu Bân. Hắn ta biết có một người khác sống trong biệt uyển của Thành Giao. Nhưng trong tiệc rượu ngày hôm nay mới là được gặp lần đầu. Sắc mặt hắn rất nham hiểm. Nếu như là nữ thì ổn. Thế mà lại là một thằng đàn ông. Đã vậy còn đi bên cạnh Thành Giao. Thế thì phải trách phạt. Rõ ràng là không có giữ thể diện cho hắn. Tham kiến phụ thân. Tham kiến thành chủ. Tham kiến tiện bối. Thành Giao, Liễu Như Nguyệt hiểu lễ tiết, Triệu Bân cũng vậy. Áp lực mà thành chủ Thành Thanh Phong mang tới rất là nặng nề. Chỉ ít ông ta cũng phải ở trên đỉnh cao của cảnh giới quyền dương. Không cần đo lấy. Thành chủ Thành Thanh Phong mỉm cười ôn hòa. Ngồi xuống đi. Thành Giao mỉm cười, kéo Triệu Bân ngồi xuống. Giao Nhi, bây này là... Một người bạn cũ mà thôi. Thành Giao khẽ mỉm cười. Cô ấy muốn nói ra tên của Triệu Bân. Nhưng mà không biết. Thêm cái diện mạo của hắn. Tới nay cũng chưa có từng biết. Cô ấy không biết. Thì những người có mặt ở đây cũng không biết. Nếu trách. Thì chỉ trách Triệu Bân đeo mặt nạ da người. Chứ không phải là mặt nạ thường. Giấu đầu hở đuôi. Không dám lộ diện chứ gì. Hán Triều cười gằn. Nói năng quái gở. Nhưng mà. Ý là nhắm thẳng tới Triệu Bân. Mặt mũi quá xấu xí, sao là hù dọa tới thiếu thạch chủ. Triệu Bân mỉm cười, đánh chết cũng không có chịu tháo mặt nạ xuống. Người xấu làm chuyện xấu, từ xưa đã vậy. Hán Triều cầm chén rượu, nhàn nhã thưởng thức hoa văn được khắc trên chén. Mà câu này vẫn rất là quái gở, đồng thời còn bao hàm ngụ ý khác. Hán Triều, chú ý ngôn từ của ngươi. Thành Giao khẽ nói. Thần sắc có vẻ không vui. Không biết tại sao Hán Triệu cứ đối đầu với Triệu Bân. Chỉ vì hắn đeo mặt nạ, như thế thì quá là khiên cưỡng. Đã làm chuyện gì trong lòng hai người tự khắc mà hiểu rõ. Hán Triệu cười khẩy, hắn ta vẫn là đang cố đè nén một ngọn lửa giận trong lòng. Nghe vậy tất cả thành chủ Thành Thanh Phong cũng phải nhíu mày. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, ai cũng nghe ra được lời nói của Hán Triệu là có ý tứ khác. Tới cả Triệu Bân cũng là cảm thấy như vậy. Từ khi ngồi xuống, tên kia vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm. Triệu Bân cũng đâu có nợ tiền hắn ta. Chẳng lẽ chỉ vì hắn đeo mặt nạ, như thế thì không có thể nào. Nói năng cho rõ ràng, nếu không, hôm nay cũng khỏi cần rời đi. Thành Giao đứng dậy, gương mặt lạnh như băng. Nhìn qua có vẻ chân nguyên đang dao động. Không dừng nhắm vào bạn tốt của nàng ta. Nàng ta vốn đã không vui. Bây giờ còn vợ có giọng quái gở chửi chó mắng mèo. Láo nương đã chọc vào ngươi hay sao? Nói cho rõ ràng đi. Vũ Văn Hào cũng hừ một tiếng, uống rượu tới mức, giọng nói cương nghị hẳn. Cũng vì hiếm lắm mới có cơ hội thể hiện với Thành Giao. Hẳn đâu có thể bỏ lỡ. Nói thế nào? Thì cái con bà nó, người mắng tên đó thì mặc kệ. Nhưng mà ngươi lôi cái Thành Giao, lão tử không thể mặc kệ ngươi. Dù sao, cũng là người sẽ làm con dâu của nhà Vũ Văn ta. Đừng có dâu diếm diếm nữa. Thành chủ Thành Thanh Phong lên tiếng, sắc mặt cũng tối đen. Tới cả Vũ Văn Hạo cũng nghe ra được, mà ông ta không hiểu, thì đúng là vả thẳng vào mặt ông. Những người này đa số chắp tay, nghe chuyện. Bữa tiệc rượu trở nên thú vị hơn. Còn chưa bắt đầu uống, đã có màn kịch dạo đầu. Không biết tên Hán Triều nói năng như thế nào. Vì thế mới càng muốn biết nguyên nhân hơn. Chưa biết chừng, ngồi đây xem, sẽ có niềm vui bất ngờ. Chương 103. Đi ngược chiều gió. Được, nói thì nói. Hán Triều hừ một tiếng, sau cùng cũng không nén được lửa giận. Hắn đứng bật dậy mỉm cười nhìn Thành Giao. Tại sao đem qua tới phòng của hắn? Hai cửa đều không đi, còn trèo cửa sổ. Lén lút như vậy chẳng phải làm chuyện thẹn với lòng hay sao? Hắn ta vừa nói ra, Thanh Giao lập tức đã hiểu ngay. Hóa ra đây mới là mấu chốt của vấn đề. Chẳng trách Hán triều vừa mới tới đã nhắm vào Triệu Bân, nói năng còn dương cung bạc kiếm. Lôi có nàng ấy vào, chắc là vì nhìn cảnh tượng kia rồi nghi ngờ hai người đã làm cái gì đó. Chuyện này là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không có rửa sạch. Đây là những gì viết trên mặt Triệu Bân. Nửa đêm nửa hôm, có cửa không đi lại trèo cửa sổ. Đã vậy trai đơn gái chiếc bên nhau, ai nhìn mà không có hoài nghi. Vở kịch này đã trở nên đặc sắc. Hai ông già của Thành Vong Cổ không khỏi cảm thán, chắp tay hóng chuyện hay. Quả nhiên đã không làm họ thất vọng. Niềm vui bất ngờ thực sự đã xảy ra. Còn người già từ hai tòa thành khác đã xanh cả mặt. Phen này họ tới đây, một là đuổi theo vật bị đánh cắp, hai là vì cô Lan, còn ba là vì cầu hôn. Vừa mới nói chuyện với thành chủ Thanh Phong xong, thì đã xảy ra cái chuyện này. Đây là có ý tứ gì? Bảo thiếu chủ thành chủ của chúng ta nhặt đôi giày rách hay sao? Thần thái đặc sắc nhất phải là của Vũ Văn Hạo. Ngày trước đó, hắn còn mừng thầm vì biểu hiện của mình. Mà ngay lúc này đây, vẻ vui mừng của hắn biến thành phẫn nộ. Nửa đêm nửa hôm, trèo cửa sổ, cô nam quả nữ. Cái gì cần có thì hai người đều không có thiếu nửa điều. Dầu nhi! Thành chủ Thành Thanh Phong trầm giọng mà gọi, ngó lơ hết những người khác. Chỉ nhìn con gái thanh giao của mình, thần thái đã trở nên khó coi vô cùng. Chuyện này lặng lẽ nói với nhau còn có thể được. Thể diện vẫn sẽ còn, chứ lôi ra nói trước đám đông như thế này, thể diện của ông ta đã mất sạch. Còn có chuyện nào xấu hổ như thế này hay sao? Chỉ là bạn cũ, ngoài ra không có gì khác. Thanh Giao hờ hững đáp, dường như không định giải thích, cũng không có giải thích rõ ràng được. Cũng là trách nàng ta, trèo cửa để làm gì? Tiền bối mình dám, tuyệt đối là trong sạch á. Triệu Bân ho khan một tiếng. Trời đất chứng giám, hai người thực sự không có gì. Hay cho câu tuyệt đối trong sạch. Hán Triều cười khẩy. Nửa đêm nửa hôm trèo cửa sổ, lén lút, nó không có chuyện gì bất chính, quỷ cũng không có tin. Hán Triều, ngươi... Thành Giao khẽ quát, khí thế lập tức trở nên sắc bén. Tức tới nổ cả phổi, rõ ràng bản thân trong sạch mà bị người ta điên đảo thị phi, đúng là đáng hận. Ở ngay trong phủ thành chủ mà còn dám nói như thế này. Nếu để hắn ra ngoài mà truyền bá lung tung thì không biết sẽ như thế nào nữa. Vấn đề, chuyện này thì liên quan gì tới hắn ta? Làm cũng làm, không cho người khác nói hả? Ấy à, cũng phải khen thành chủ Thành Thanh Phong gia giáo quá nha. Hôm nay thiệt là mở rộng tầm mắt á. Ở nhà mình, thiệt là... Hán Triều không ngừng cảm thán, hết câu này tới câu khác, chăm chọc, chế giễu tới mức độ không còn giữ thể diện cho nhau. Chỉ thiếu mỗi câu gian phu dâm phụ nữa mà thôi. Cũng phải, bây giờ còn cần thể diện làm cái gì? Đây là phủ thành chủ, chứ nếu mà ở nhà hắn, chắc chắn hắn đã giết người từ lâu. Ngươi! Thành Giao vùng kiếm chỉ, tức tới mức cơ thể run rẩy. Thiếu thành chủ, nói nàng cẩn thận á. Thái độ Triệu Bân cũng lạnh như băng, nói đi cũng phải nói lại. Dù là thế thật thì liên quan gì tới hắn ta? Chế nhạo người khác như vậy, đúng, ngứa miệng rảnh rỗi. Hỗn sược! Hai ông già của Thành Thương Lan hừ một tiếng, cùng đứng dậy chắn trước mặt Hán Triều, khí thế hung hãn ép Thanh Giao và Triệu Bân phải lùi về sau. Đây là phủ thành chủ Thanh Phong. Thành chủ Thanh Phong nhẹ nhàng đáp, khí thế của ông ta mới thực sự là bá đạo. Cưỡng chế đè ép hai ông già, ánh mắt sắc bén, tràn ngập ý lạnh. Trước mặt lão mà dám ra tay với con gái của lão, là ai cho các người cái bản lĩnh như vậy? Cho dù con bé có sai thì cũng phải do lão trừng phạt mới đúng. Những kẻ từ thành khác tới là cái thái gì? Hai ông già Thường Lan khẽ hừ, tất cả hai ông già Thành Xích Dương cũng đồng loạt mà rời khỏi chỗ. Bốn người liên thủ mới miễn cưỡng chặn được khí thế của thành chủ Thanh Phong. Cùng là đỉnh cao cảnh giới quyền dương, nhưng thành chủ Thanh Phong mới thực sự mạnh và đáng sợ biết bao nhiêu. Người không nhúc nhích, chỉ có hai ông già Thành Vong Cổ. Hai người này ngồi vững như núi Thái Sơn, trong tâm thế hóng chuyện. Đã bảo, chuyến đi này không có uổng công. Vở kịch hay thật là bổ mắt, đâu chỉ là bất ngờ. Yên Thiên Phong, chuyện này ngươi phải có một lời giải thích với ta. Bốn ông già bốn đỉnh cao quyền dương đều hét ầm cả lên, đại diện cho thành chủ của chính mình. Dù mạo phạm tới chủ nhà, nhưng mà vẫn rất là tự tin. Giải thích thế nào đây? Yên Thiên Phong hờ hững đáp, bước từng bước xuống bậc thềm. Giọng điệu rất bình thản, nhưng khí thế của ông ta thì không ngừng tăng cao. Đè nén tới mức bốn vị đồng lạc lùi về sau. Tới chính họ còn thấy, nói gì tới Hán Triều và Vũ Văn Hạo. Hai tên này cũng đã sắp đứng không vững, nhất là Hán Triều. Trước mắt, hùng hổ bao nhiêu, thì bây giờ mặt mũi tái nhợt bấy nhiêu. Dù sao đây cũng là Thành Thanh Phong. Nếu Yên Thiên Phong muốn tiêu diệt họ, không ai có thể bước ra khỏi phủ thành chủ. Con gái ông á, còn không có biết kiểm điểm. Lão già Thương Lan quát lên, nói năng đã hàm súc lắm, còn giữ một tí thể diện cho Yên Thiên Phong. Không nói thẳng hai chữ mất nết đã là giữ thể diện lắm rồi. Con gái ta thế nào á, thì liên quan gì tới ông? Yên Thiên Phong nói năng càng bình thản thì khí thế càng mạnh, đã tới mức gió lớn nổi lên. Hai nhà có liên hôn, đúng là chuyện nực cười của thiên hạ. Hai nhà các ông đề nghị liên hôn, ta đã đồng ý hay chưa? Chuyện của Thành Phong, người của nhà Thành Phong chưa tới lượt các ông xé mũi vào. Bốn ông lão lập tức nghẹn lời, chửi thầm trong lòng. Đúng thật là chưa có đồng ý. Ta tới phòng tướng công ta, còn cần phải bẩm báo với các vị hay sao? Chương 104, so tài một phen. Nếu khí thế của Yên Thiên Phong chưa đủ để chấn nhiếp, thì câu nói của Thanh Giao tự gắn thêm sức công phá, khiến tất cả mọi người có mặt ở đó nghe được phải đổ dồn ánh mắt nhìn sang. Hai chữ tướng công này nghe thật là chói tai. Nhìn Thanh Giao xong, đám đông lại quay sang nhìn Triệu Bân. Tướng công mà Thanh Giao nói đương nhiên là để chỉ vào hắn. Hắn là muốn chạy mà bị Thanh Giao túm tới trước mặt. Nếu đã thế thì không còn vấn đề gì nữa. Hai vợ chồng nửa đêm nửa hôm ân ân ái ái thì liên quan quái gì tới các ngươi. Họ muốn đi qua cửa cũng được, muốn trèo cửa sổ cũng xong. Người ta thích như thế, các ông quản được hay sao? Ta nói nữa, ta chưa thấy ai như cô hết á. Triệu Bân nghiến răng nghiến lợi vì bị Thanh Giao túm quá chặt mà xương cốt trên tay kêu răng rắc. Có trời mới biết cô nương này đã phải dùng bao nhiêu sức lực. Hắn đâu phải là người độc thân. Hắn đã có vợ. Còn chưa nói, chị vợ của hắn vẫn đang ngồi kia, mà là một khán giả trung thành. Cầu xin ngươi giúp ta đi mà. Thanh Giao dùng bí thuật truyền âm, giọng nói cực kỳ chân thành. Trong sạch này không có quan trọng. Quan trọng là nàng đang bị trói buộc về đạo đức, cũng chỉ có thể đi ngược chiều gió. Nếu không chuyện này mà đồn ra ngoài, thì thể diện của cha nàng phải để đi đâu. Thế nên, nàng ấy cần gấp một tướng công để cứu vớt cái cục diện này. Thật may, bên cạnh có hẳn một người. Người không đứng ra thì còn có ai nữa đây? Tiệc rượu lập tức rơi vào sự im lặng. Với tư cách là thành chủ, Yên Thiên Phong bỗng dưng có thêm một cậu con rể. Nhìn phía đối diện, sắc mặt từ ngày nắng đã biến thành nhiều mây âm u. Cũng phải, một tướng công dễ dùng hơn mọi thứ. Người ngoài cũng đâu có tư cách mà nói gì. Nhìn Hán Triều, mặt mũi hắn không còn là mặt mũi nữa rồi. Chuyện này cho hắn gợi ra, mục đích là sỉ nhục kẻ khác và trút hết bất mãn trong lòng. Phen này thì hay, lo ra được một tướng công, còn hắn nghiễm nhiên biến thành một tên hề. Đâu đã có con rể, sao mà không chịu nói sớm? Bốn ông già của hai tòa thành đều hừ lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào Yên Thiên Phong. Nhà ta tìm con rể mà phải đợi chỉ thị từ các ông hay sao? Yên Thiên Phong cười khẩy, đừng nói về các ông, tất cả hoàng đế đại hạ cũng không có quyền xét hỏi. Bốn ông già bị mắng tới mức không nói nên lời, bầu không khí bỗng chốc lắng động hẳn. Bốn cao thủ trên đỉnh cảnh giới quyền dương và một thành chủ Thanh Phong, khí thế dương cung bạc kiếm. Quá ra cô gia của nhà thành chủ là thất kính. Ông già ngồi vững như núi Thái Sơn của thành vòng cổ, chắp tay cười, phá vỡ cục diện gượng gạo. Hóng chuyện cũng phải hóng có mức độ, nếu không ba tòa thành sẽ cùng lùa vào mà mắng họ. Lời nói ông đương nhiên nói cho phe đối diện nghe. Nếu bây giờ vẫn chưa có thể hiểu nổi, thì rốt cuộc các ngươi đang quậy tưng bừng vì cái điều gì? Chuyện nhà của người ta, hình như không đến lượt các ông nhúng tay vào. Còn nữa, các ông lấy đâu ra cái tự tin như thế? Nhìn cho rõ, đây là Thành Thanh Phong. Chẳng lẽ các ông muốn xuống hoàn toàn từ chỗ này hay sao? Nói trắng ra là ông ta đang tìm đường gỡ gạt. Phải tìm đường gỡ lại cho người của hai tòa thành này. Mà đúng thật, một câu nói đánh thức người mơ ngủ. Người của hai tòa thành khua chiêng giống trống như thế, ai cũng có lúc nóng đầu. Nếu sự việc đã sáng tỏ, còn cứng đầu ở đó mãi làm gì? Định tìm kích thích hay sao? Hiểu nhầm cả mà thôi. Ông già Thành Thương Lan lập tức cười ha hả, trở mặt nhanh vô cùng. Ít nhiều cũng đã mạo phạm, mong thành chủ lượng thứ. Ông già Thành Xích Dương cũng vội vàng chắp tay. Dẫn theo người nhà của ông, cút đi cho ta. Lời nói Yên Thiên Phong không hề kiên dè. Mắng con gái của ông ta một hồi, tướng xin lỗi là xong hay sao? Còn định ngồi đó mà uống rượu, là uống cái đầu của các ông. Đợi ra khỏi phủ thành chủ, đợi ra khỏi Thành Thanh Phong, sẽ dạy cho ông cách làm người. Không đánh các ông tàn phế, lão tử sẽ theo họ của các ông. Đây là cái giá phải trả vì đã chọc giận thành chủ Thành Thanh Phong. Suy nghĩ trong đầu bốn ông già lúc này chỉ là phải mau chóng đi thôi. Đi chắc chắn không kịp, mà phải cuồng chân chạy đi thôi. Phải chạy cho thật nhanh. Có thể là một thành chủ một tòa thành, Yên Thiên Phong không phải là kẻ lương thiện. Người có máu mặt có lẽ sẽ không quá đáng trước mặt đám đông, nhưng mà sau lưng thì rất là khó nói. Họ có thể sống sót về tới nhà hay không? Thì chỉ cần một câu nói của Yên Thiên Phong. Cùng lắm thì phải thêm nhiều người, có thể đuổi giết tới mức họ phải hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng chưa đợi tới lúc họ quay đi, chuyện kỳ cục đã xảy ra. Vẫn là Hán Triều, hiển nhiên hắn ta chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hắn ta không đi. Không những không đi, còn nhìn Triệu Bân mà cười khẩy. Có thể làm con rể của thành chủ chắc phải là nhân tài kiệt xuất. 100 chọn 1 nha. Vậy thì không biết có thể nể mặt mà so tài một phen. Hai ông già Thành Tương Lan không kịp thở hắt ra, suýt nữa thì đã chết sạch. Thiếu thành chủ, đầu óc chẳng lẽ bị uống nước hay sao? Chưa biết chừng đầu óc đã bị lừa đá đi rồi. Câu nói này là điều mà hai ông già Thành Xích Dương nghĩ tới. Họ quay người định đi. Thế nhưng thiếu thành chủ nhà họ cũng là một nhân tài. Hán Triều đầu óc không ổn, Vũ Văn Hạo dường như cũng không có khá hơn là bao. Không những không đi, mà còn tiến lên phía trước. Ai thú vậy, ơn ta cũng muốn thử. Hai ông già Thành Xích Dương không có kịp thử, suýt nữa học cả máu. Hai cái tên ngu ngục này. Hai ông già Thành Vong Cổ giật giật khóe miệng. Bọn ta vừa mới tìm đường gỡ gạt cục diện cho nhà các ngươi, mà các ngươi đã đưa chân đạp đổ hết thảy. Đầu óc thế này làm sao có thể làm thiếu thành chủ? Chẳng lẽ vẫn chưa nhìn ra Yến Thiên Phong là đang muốn xử lý các ngươi? Vậy mà còn mặt dày đứng đây giễu võ dương oai, chê mình sống quá thọ có phải hay không? Trên thực tế là hai tên này giận quá mất khôn. Thành Giao đi ngược chiều gió, lôi ra một tên tướng công. Thế thì họ cũng phải đi ngược chiều gió. Nếu không thể sỉ nhục được tên này một phen, thì họ đâu có cam lòng mà bỏ đi. Yến Thiên Phong hít một hơi thật sâu. Lão là đổi ý. Dù không nói gì, nhưng thần thái của lão đã nói tất cả. Lão vốn định chơi chiêu sau lưng, nửa đường truy sát. Bây giờ xem ra có người không có đợi được nữa. Thôi thì xử lý chúng ngay trong phủ thành chủ, hình như là còn tiện hơn. Chương 105. Phu thê cùng ra trận. Cô gia phủ thành chủ, có dám hay không đây? Hán Triều lớn tiếng quát, trong lòng bực bội vô cùng. Đúng rồi, có dám không? Vũ Văn Hạo cười nhạt, sóng vai cùng Hán Triều. Yên Thiên Phong đã ngồi xuống. Ông ta chẳng nói lời nào, tự rót rượu tự uống. Thái độ như là lời tuyên bố. Người muốn nhận thì cứ tiếp tục nhận. Nhận xong, ta sẽ bẻ cổ luôn. Ông ta không nhúng tay vào. Có lẽ ông ta muốn xem thử tướng công trong miệng con gái nhà mình rốt cuộc tài giỏi tới đâu, có lai lịch như thế nào, xem đằng sau tấm mặt nạ kia tôn quý tới nhường nào. Ông ta không gấp, việc xử lý người của hai thành. Tại phủ thành chủ này, chỉ cần ông ta hạ lệnh là lập tức có thể tóm gọn được hết. Muốn đi, đừng có hòng mà rời khỏi được đây. Hai lão già của thành vòng cổ khoanh tay, rõ ràng định mặc kệ mọi chuyện. Lối thoát đã cho, mà cũng đạp, thì còn lo cái quái gì nữa. Cứ yên tâm mà ngồi xem kịch là được. Nói thật lòng bọn họ cũng muốn xem thử, cô gia phủ thành chủ rốt cuộc có bản lĩnh ra sao. Một tên chân linh tầng 1 lại được Thanh Giao coi trọng, thì chắc chắn cũng phải có cái gì đó đặc biệt. Quan trọng hơn là bọn họ muốn xem thân thế gốc gác của Triệu Bân. Một khi khai chiến là sẽ để lộ ra chiêu thức. Nhìn vào sẽ biết ngay là thuộc gia tộc nhà nào. Liễu Như Nguyệt cũng là mong muốn như vậy. Từ đầu tới giờ cô ta luôn là người bình tĩnh nhất. Vừa là kẻ xem kịch, vừa là người quan sát. Đào đâu ra tướng công. Thành Giao lôi tên này tới chỉ là để đối phó mà thôi. Nhưng những điều này không có quan trọng. Quan trọng hơn là đối phương đã hạ chiến thư. Nếu như muốn giữ lại toàn bộ thể diện cho phủ thành chủ, thì tên này buộc phải ra ứng chiến. Bây giờ, mấy ông lão của hai thành mới là những người tức giận nhất. Không sợ đối thủ lợi hại như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Có một thiếu thành chủ như này đúng là vui phát hải. Đúng là dồn bọn họ vào chỗ chết. Bốn bề xung quanh, bắt đầu có chân nguyên lưu động. Có trời mới biết là có bao nhiêu võ tù tới đây. Đừng nói hai người bọn họ đã đạt mức cao nhất của cảnh giới quyền dương, cho dù cảnh giới địa tạng cũng là bị trấn áp. Hai con mắt của Triệu Bân đảo liên hồi. Thiếu chủ nhà họ Triệu đang tìm đường thoát, muốn nhìn xem chạy theo hướng nào thì mới có thể bay lên trời. Trong trường hợp không dùng tới bùa nổ, một mình đánh hai người chân linh tầng 8, chắc chắn là không có cửa thắng. Có thể làm thiếu thành chủ, tuy đầu óc không được thông minh, nhưng mà cũng sẽ có thực lực nhất định. Hôm qua, Triệu Bân cũng đã chứng kiến cái điều này. Triệu Bân chửi thầm trong lòng, còn chưa nếm được ngụm rượu nào mà đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Quan trọng hơn là hắn không muốn nhúng chân xuống cái vũng lầy này. Vẫn là câu nói đó, hắn không phải chỉ có một mình. Một khi khai chiến, chắc chắn sẽ để lộ chiêu thức. Không cẩn thận còn bị người ta nhìn ra được. Vậy thì sẽ gây phiền phức cho Triệu gia của hắn. Xin ngươi, giúp ta đi. Thanh Giao truyền âm, còn dùng sức siết tay của Triệu Bân. Hắn buộc phải chấp nhận chiến thư này vì thể diện của phủ thành chủ. Bớt giỡn đi, ta đánh đâu có lại. Vớ vẩn, ngươi chặn được khúc thanh liên của ta, chắc chắn không phải là võ tu tầm thường. Ngươi giúp ta giữ chân một người là được, còn lại cứ để ta lo. Thanh Giao nói nhỏ, ý của cô ấy, chút nữa mình cũng sẽ lên đài. Khóe miệng Triệu Bân giật giật. Ta đây là tới ăn cơm, ta còn đã ăn miếng nào đâu. Đã vậy cô còn sắp xếp hết mọi chuyện, còn tính cả chuyện sau đó. Hai người bọn họ đang tì tầm cái gì? Thấy Triệu Bân và Thành Giao cứ lùi lùi kéo kéo, hai lão già thành vong cổ thì thầm. Yên Thiên Phong chỉ mỉm cười không có nói gì. Ông ta nhất định phải xem trận chiến này. Ông ta biết con gái mình trong sạch, cũng biết tên nhóc này bị con gái mình lôi tới làm lá chắn, nên ông ta cũng càng là muốn xem. Tiểu chủ, chạy mau! Mấy ông già của hai thành đứng ra, cố gắng khuyên nhủ. Hán Triều và Vũ Văn Hạo không có thèm để tâm, ngông nghênh mà uống rượu. Nếu không dám thì cứ nói thẳng ra đi trời! Vũ Văn Hạo cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự âm hiểm và bạo ngược. Có gì mà không dám? Thanh Giao bình tĩnh bước tới, thiếu chủ nhà họ Triệu bị ép bất đắc dĩ cũng phải đi lên. Dù có thế nào, hắn cũng phải giúp cô ấy diễn xong cái vở kịch này. Không chỉ giữ lấy thể diện cho phủ thành chủ, mà còn phải đánh cho hai tên kia thừa sống thiếu chết. Chưa bao giờ Thanh Giao tức giận như thế này. À, phu thê cùng ra trận hả? Hán Triều cười cợt nhã. Nếu không dám thì cứ nói thẳng. Thanh Giao nhẹ giọng nhắc lại câu nói của Vũ Văn Hào. Dám chứ có gì mà không? Vũ Văn Hào bước tới, cười vô cùng bất cần đời. Là hai đánh hai, hai người thuộc chân linh tầng 8, chẳng lẽ đánh không lại Thanh Giao và Triệu Bân? Xử một tên chân linh tầng 1, chỉ cần một cái vả mà thôi. Còn về Thanh Giao thì sẽ là một đấu hai. Có thể thêm chút gì đó đặc sắc được hay không vậy? Hán Triều phe phẩy cây quạt, nhìn hai người rồi cười. Tùy ngươi. Nếu bọn ta thắng thì giao đàn cổ cho ta. Nếu các người thắng thì linh đan này thuộc về các người. Hán Triều nói, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chiếc hộp. Tuy bị đóng kín nhưng vẫn tỏa ra mùi hương đan dược. Chắc là một loại đan dược rất là quý, giá cả không có thấp cho lắm. Thanh Giao. Thanh Giao bình thản nói, vẻ mặt không có gì thay đổi. Cô ấy tin tưởng tuyệt đối vào Triệu Bân. Dù không quá trông ngóng việc hắn dốc hết sức mình, chỉ cần giữ chân được một người là ổn. Đợi khi cô ta xử được một tên, thì mọi chuyện sẽ coi như là hoàn hảo. Không có trâu nên bắt chó đi cày hay sao? Triệu Bân thở dài một tiếng. Cuộc chiến đã được định đoạt, mọi người đều lùi về sau, để lại một khoảng trống. Một bên là Triệu Bân và Thanh Giao. Chương 106. Tính toán. Ở một bên, Vũ Văn Hạo và Hán Triều, hai đấu hai. Tới đây! Hán Triều hét lớn lao thẳng tới chỗ Triệu Bân. Họ đã bàn trước, chia binh hai đường. Hán ta phế bỏ Triệu Bân trước, xong việc sẽ cùng nhau xử lý Thanh Giao. Vũ Văn Hạo chẳng phân biệt trước sau, vừa rút kiếm là tấn công thẳng vào Thanh Giao. Thanh Giao bày bàn cổ, dây đàn dao động, khí thế sát phạt phát ra cực mạnh. Vũ Văn Hạo biến sắc, quay người hết sức mà vung kiếm. Từng âm thanh bang bang vang lên cực kỳ chói tai. Nếu chiến đấu một mình thì hắn thực sự không phải đối thủ của Thanh Giao. Nhưng hắn là có thứ đảm bảo. Một người không thể đánh thắng Thanh Giao thì hai đánh một. Nói xong hắn còn tranh thủ mà nhìn thoáng qua Hán Triều. Hán Triều xông tới trước mặt Triệu Bân, một chưởng đánh xuống từ hư không. Từ góc độ của người ngoài thì bất cứ một người cảnh giới chân linh tầng một nào cũng khó ngăn chặn một chưởng này. Mà thằng nhóc này đúng là có chút năng lực, khả năng chiến đấu cũng mạnh mẽ. Triệu Bân không phải bảo thủ đối kháng trực tiếp. Chân đạp bước phong thần, dễ dàng né tránh. Sau đó cả người xuất hiện ở vị trí phía ngoài một trường. Chỉ là kiềm chân mà thôi, chuyện này hắn rất là lành nghề. À, ta xem thuận ngôi. Hán Triệu cười lạnh, vung quạt xếp bắn ra mười mấy tia kiếm khí. Triệu Bân rút kiếm Tử Tiêu từ bên hông. Vùng theo kiếm quyết thiên lôi, tất cả đều đã bị chặn lại. Hán Triều hơi cong môi, bóng dáng như quỷ mị mà lao tới. Quạt xếp trong tay, biến thành cây giản bạc, có ký hiệu kỳ lạ, được đúc từ huyền thiết đặc biệt. Không chỉ cứng rắn, mà uy lực còn rất bá đạo. Lúc khua khoắng cũng không ngừng phát ra tiếng vang. Kiếm và giản cọ sát, âm thanh thành thúy, bắn ra tia lửa. Kiếm quyết và giản pháp so chiêu. Một bên là kiếm pháp trác tuyệt, một bên là giản pháp kỳ diệu. Triệu Bân vẫn không dùng cách cứng đối cứng, đánh được hai chiêu thì bỏ chạy. Kỹ thuật kiềm chân như này thì hắn rất là thành thạo, thậm chí đánh cả mười mấy hiệp. Hán Triều cũng không có thể tóm được hắn. Không những không bắt được mà còn suýt bị thiệt, trông chật vật hơn khi nãy. Tần pháp rất là tốt. Yên Thiên Phong thì thầm, tung quanh chiến trường mấy chục năm. Cũng đã làm thành chủ 7-8 năm, gặp gỡ vô số người mà ông ta chưa từng thấy bộ pháp như thế này. Có chút quen thuộc. Hai ông lão thành vòng cổ liếc nhau, nhưng đều không có nói ra được. Chưa có từng nhìn thấy. Liễu Như Nguyệt cũng thì thào, dù là thần pháp hay kiếm pháp của Triệu Bân, họ đều là lần đầu mới thấy. Trừ bóng lưng quá quen thì không hề nhìn ra được manh mối. Ơi kìa kìa, cô già của chúng ta đâu phải là hạng người tầm thường. Người trong phủ thành chủ không nhịn được mà nở nụ cười. Không nói chuyện khác, chỉ thân pháp này cũng đã đỉnh lắm rồi. Ở cảnh giới chân linh thì không ai so sánh được. Tiểu tử này được. Hai ông lão cũng nheo mắt, định ngăn cản nhưng hiển nhiên là không có được. Điều khiến họ quan tâm hơn là Triệu Bân quá là thần bí. Một tên cảnh giới chân linh tầng 1 mà cũng không bắt được hay sao? Vũ Văn Hạo hét lớn. Bốn người chiến đấu, hắn ta thảm nhất. Vũ Văn Hạo khó địch nổi, càng không thể tới gần Thanh Giao. Áo bào và thân trên của hắn tràn đầy những vết chém mỏng hơn sợi tóc. Máu tươi tràn ra. Nếu đánh một mình, hắn thực sự không có thắng nổi. Hắn cần có người giúp đỡ, nhưng mà đồng đội của hắn ở đâu? Chậm trễ không chịu tới, khiến hắn bất giác nghĩ rằng Hán Triều đang gài bẫy mình để hắn đấu lại với cục nợ này. Còn Hán Triều thì nhẹ nhàng dây dưa với một chân linh tầng 1. Đợi khi đôi bên thương tích đầy mình thì Hán Triều mới thực sự ra tay, thu dọn tàn cục. Tới lúc đó, hào quang của Hán Triều sẽ rực rỡ hơn hắn biết là bao nhiêu. Chỉ biết trốn thôi sao? Hán Triều không để ý tới Vũ Văn Hào, tay cầm giản bạc, chạy theo mà đuổi giết Triệu Bân khắp cả đài chiến đấu. Tên cảnh giới chân linh tầng 1 bị xem thường này đúng là vượt ngoài dự đoán của hắn ta. Thần pháp thay đổi linh hoạt, đoạt thiên tạo hóa khiến hắn không có thể thi triển năng lực. Đánh không được người, thể có tức hay không? Triệu Bân chẳng có để tâm. Mặc kệ đối phương mắng mỏ, hắn chỉ lo độn thổ mà bỏ trốn. Thỉnh thoảng quay đầu, đánh lại khiến đối thủ không có kịp trở tay. Chỉ là kiềm chân, có đứa ngu mới đánh trực diện. May đây là phủ thành chủ, bên cạnh có người xem. Nếu mà đang ở núi quan rừng sâu, ông đây không nổ cho người tàn sát, sao mà còn để người mắng làm gì? Ta chọn người đúng là không sai. Thành Giao khẽ cười, tay áo phiêu giật, dây đàn cũng không có ngừng dao động. Tiếng đàn sát phạt, có thể nói là tấn công và phòng thủ hợp thành một. Lĩnh vực cảnh giới chân linh, xét về đấu riêng lẻ thì chưa có kẻ nào tiếp cận được nàng. Thành Giao rất tự tin về điều này, nhưng cũng có ngoại lệ. Ví dụ như Liễu Như Nguyệt. Tất nhiên, nàng ta không được xếp vào đám người đó. Nàng ta có huyết mạch đặc thù, mà còn là huyết mạch đã thức tỉnh. Nên nếu chiến đấu, thì Thanh Giao tự nhận là mình không phải đối thủ của người ta. Hán Triều! Vũ Văn Hào quát lớn, hắn ta bị ép tới phát bực. Quần áo trên người rách tung tóe, tiếng đàn thì vẫn tấn công không thay đổi, khiến hắn khó mà đề phòng. Hán Triều cũng hét lên, càng thêm tức giận. Hắn ta không bắt được Triệu Bân. Hầu như mọi đòn tấn công đều đánh vào không khí. Đánh mấy chục hiệp mà không thể làm đối thủ bị thương. Ngược lại bản thân còn dính hai ba vết chém. Đúng là sảng khoái mà. Hai ông lão thành vòng cổ vuốt chùm râu. Thú thật thì họ thấy Triệu Bân và Thanh Giao thuận mắt hơn hai cái kẻ Hán Triều và Vũ Văn Hạo kia. Nhìn hai người mình không ưa bị thảm thiết thì không hiểu sao trong lòng rất là sảng khoái. Rất là sảng khoái. Yên Thiên Phong cười lớn, bên trong có chút hài lòng. Giờ phút này ánh mắt ông nhìn Triệu Bân như đang nhìn con rể. Tuy là con gái kéo vào để đối phó, nhưng mà nếu để hai đứa nhỏ tạo thành một đôi, ông ta cũng thấy không có tệ cho lắm. Nên biết, bây giờ Triệu Bân chỉ là chân linh tầng 1, tính ra còn yếu hơn cả Hán Triều, bảy cảnh giới nhỏ. Nếu tiến hành bồi dưỡng, thì không chừng sau này sẽ là cao thủ nổi tiếng một phương. Thành chủ tìm được hiền rễ. Ông già Thành Vong Cổ tươi cười mà nói. Ai cũng là kẻ tình mắt, bên nào mạnh bên nào yếu, thì đã nhìn ra. Nếu Triệu Bân và Hán Triều cùng cấp, không quá 10 hiệp, Hán Triều sẽ bại. Cũng được. Yên Thiên Phong cười nói. Là người làm cha, ông ta vừa đứng xem, vừa suy nghĩ miên man. Chọn ngày xong, thì sẽ tổ chức hôn lễ. Nếu con gái và con rể làm nhanh, thì không chừng năm sau ông ta sẽ có một đứa cháu bụ bẩm. Chương 107 Bạo Nguyên Đan. Hoa viên phủ thành chủ, tiếng ồn ào vang lên không dứt. Trận chiến giữa Thanh Giao và Vũ Văn Hạo vẫn đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, mà Triệu Bân và Hán Triều cũng đang đánh nhau vô cùng kịch liệt. Thế trận 2-2 vô cùng đặc sắc. Nhìn cục diện trận chiến, Vũ Văn Hạo chắc chắn đã bị rơi xuống hạ phong. Bị Khúc Thanh Liên ép tới mức muốn phát điên. Bản thân vốn là một quân tử cốt cách nhẹ nhàng. Vậy mà hôm nay bị đánh tới mức quần áo tả tơi. Nhìn thoáng qua, còn tưởng hắn là ăn mày từ đâu mới chạy ra đây. Máu trên người rỉ ra không ít. Đứng ở đó, trông như là một tấm bìa sống. Nhìn sang Hán Triều, cũng không tốt hơn hắn là bao nhiêu. Tuy rằng chưa bắt được Triệu Bân, nhưng sức lực của hắn vẫn còn, chạy khắp qua viên mà đuổi theo. Thần pháp Triệu Bân vô cùng quý dị quyền bí, chân đạp bước phong thần. Thân hình phóng nhanh như một cơn gió, chỉ để lại sau lưng chút tàn ảnh. Đừng nói là Hán Triều, ngay cả những võ tu cảnh giới quyền dương có mặt tại đó thì hai mắt cũng lóe sáng. Thần pháp huyền ảo như vậy, đúng là lần đầu bọn họ mới gặp qua. Cho tới nay thân phận của Triệu Bân vẫn chưa bị bại lộ. Cũng đúng, Triệu Bân ẩn thân quá lâu, không bao giờ để cho thủ đoạn của mình bị bại lộ, đặc biệt là bí thuật của Triệu gia. Từ đầu tới cuối, chỉ dùng phần nửa thủ đoạn. Nếu như bị người khác nhận ra, thì Triệu gia hắn chẳng thể sống yên ổn. Che giấu thực lực. Lão vòng cổ thầm lẩm bẩm, phần lớn thời gian, Triệu Bân đều trốn chạy hay là né tránh. Từ lúc bắt đầu chiến đấu tới giờ phút này, ngoài trừ bộ pháp cùng thân pháp, cũng không thấy hắn dùng tới loại bí pháp thứ ba. Kẻ ngu cũng nhìn ra được, hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực. Lão ta có thể nhìn ra, chẳng lẽ Yên Thiên Phong không có thể nhìn ra hay sao? Nguyên nhân chính là đã vì nhìn ra được cho nên mới kinh hãi. Nếu như Triệu Bân vận dụng toàn lực, có khi còn có thể đánh ngang ngửa với Hán Triều. Nếu như để cho hắn tiếp tục phát triển, tương lai tuyệt đối sẽ bành trướng một phương. Ông ta càng xem càng là hài lòng. Đứa con rể này so với tưởng tượng của lão càng tốt hơn, rất xứng đáng với con gái của lão ta. Tu vi không phải là vấn đề, lão ta xem trọng thiên phú hơn. Nếu so sánh hắn với Vũ Văn Hào hay là Hán Triều thì kém quá xa. Không có thiên phú, tính tình không tốt. Hôm qua vừa mới cười ha hả gọi một tiếng tiền bối thì hôm nay đã trở mặt. Đặc biệt là cái tên Hán Triều kia, mồm mép của hắn không phải là loại bình thường. Trong lúc mọi người đang chăm chú xem thì Triệu Bân và Hán Triều đã đánh vào hòn non bộ gần đó. Cảnh tượng sau đó thì vô cùng đặc sắc. Không nhìn thấy hai bóng người đâu, chỉ thấy hòn non bộ sụp đổ, khói bụi mịt mù, đá vụn bay tứ tung. Ở cái chuyện này, người của phủ thành chủ ho khan một trận. Hai tên này rất biết chọn chỗ để đánh. Mảnh đất rộng rãi thì không, cứ kéo nhau vào chỗ chật chội, phá hết chỗ này tới chỗ kia. Sớm biết như vậy thì họ đã quy định phải đánh trên chiến đài, tránh việc cho hai người chạy lung tung, phá hỏng đồ đạc. Không hổ là thiếu thành chủ. Triệu Bân lẩm bẩm, vẫn đang đánh, không có hết sức. Chỉ có điều người này có thể làm thiếu thành chủ thì tuyệt đối không phải là võ tu bình thường. Vẫn cao hơn hắn bảy cảnh giới nhỏ, chiến lực là mạnh hơn hẳn. Cỡ như Hán Triều này, cần phải sử dụng bùa nổ mới có thể giết được. Ngươi còn đang che giấu bao nhiêu bí mật nữa đây? Liễu Như Nguyệt khẽ nói, chăm chú theo dõi trận đấu từ đầu tới cuối, vẫn luôn quan sát Triệu Bân, tự nhiên lại có cảm giác quen thuộc, muốn tìm ra manh mối gì đó. Nhưng cho tới tận bây giờ, cô ta vẫn chưa tìm ra được nửa điểm sơ hở. Chỉ biết rằng Triệu Bân chắc chắn đang che giấu thực lực của mình. Hay là nói cách khác, Triệu Bân đang cố gắng che giấu thân phận của mình. Cô ta chắc chắn nếu như hắn vận dụng toàn lực thì đây mới là một trận chiến thực sự. Đúng lúc đó, một hòn non bộ nữa lại sụp đổ. Giữa đống cát đá mù mịt, có thể thấy Triệu Bân lao ra, trên người phủ đầy bụi, mặt mày đen kịch. Trên lưng in rõ năm dấu ngón tay, có vẻ như đã bị trúng một chưởng, máu chảy ròng ròng nơi khóe miệng. Ngay sau đó, Hán Triều cũng bước ra, thân thể hắn nặng nề không kém. Lúc bước xuống, đạp nổ tung tấm đá xanh, nhìn bộ dáng cũng không tốt hơn Triệu Bân là bao nhiêu. Trước ngực bị trúng rất nhiều vết chém, tóc tai bờm sờm. Nhưng khí thế của hắn mạnh hơn trước rất nhiều. Ngoài ra, chân nguyên của hắn cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Mái tóc dài tung bay trong gió, hai mắt đỏ ngầu dọa người. Toàn thân toát ra khí tức giống hệt một đại ma đầu. Bạo nguyên đan. Lão vong cổ nhèo mắt, khí thế Hán Triều trở nên cuồng bạo như vậy, chắc chắn bởi vì hắn đã nuốt đan dược. Hơn nữa, còn là một loại đan dược cực mạnh, chính là bạo nguyên đan. Công dụng giống y như cái tên của nó, sẽ khiến cho chân nguyên trở nên cuồng bạo trong một thời gian ngắn. Không chỉ cường độ mà ngay cả tốc độ cũng tăng lên vượt bậc. Yên Thiên Phong tỏ ra khinh thường khi nhìn thấy nó. Tù vì chênh lệch lớn như vậy mà còn phải nuốt bạo nguyên đan. Trận chiến này nếu như Triệu Bân thua cũng không có hề mất mặt. Hắn đã có thể nghiền ép Hán Triều phải nuốt bạo nguyên đan, chứng tỏ thực lực của hắn cũng đã rất lợi hại rồi. Trời ơi, đánh với cảnh giới chân lên tầng 1 mà phải dùng thuốc kìa. Thì thiếu chủ Thành Tuần Lan đúng là nhiều thủ đoạn á. Tính ra thì hắn cũng như là bại trận rồi. Người của phủ thành chủ đa số đều tỏ vẻ khinh khi. Lúc nói chuyện không quên liếc mắt nhìn hai vị trưởng lão Thành Thương Lan. Người nhà này chắc chắn không cần thể diện nữa rồi. Đáng chết! Hai lão già của Thành Thương Lan sắc mặt tái xanh. Chính bọn họ cũng không ngờ Hán Triều lại làm ra cái việc này. bạo nguyên đan sẽ gây hao tổn căn cơ tu luyện của võ tu. Ta đánh giá người quá là cao rồi. Thanh Giao hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không ngờ tới chuyện này. Ta là phải giết ngươi. Hán Triều bỏ qua Thanh Giao, xách vũ khí đuổi giết Triều Bân. Tỷ thí thì tính là cái quái gì? Mặt mũi bây giờ cũng trở thành cái quái gì đây? Chẳng quan trọng. Điều quan trọng là phải giết chết Triệu Bân. Phải nói sau khi dùng bạo nguyên đan, tốc độ của hắn đã không còn bị Triệu Bân bỏ xa. Thực lực bây giờ tuyệt đối có thể nghiền nát Triệu Bân. Lúc trước, hắn ta bắt không được người. Bây giờ thực lực đã trở nên bá đạo như vậy. Cho nên, tung chiêu nào cũng trở thành sát chiêu. Nhất quyết muốn lấy mạng của đối thủ. Ngươi là cho ăn gian à? Triệu Bân mắng to, không quay đầu, phóng tuốt ra khỏi hoa viên. Ngươi định đi đâu? Hán Triều gầm lên, bạo khí cuồn cuộn, trì sát không có buông tha.